Hắn thật muốn đánh lên Thạch Cảm Đương, Hiên Viên Anh, hai vị thiên kiêu đỉnh cấp, giờ khắc này thật sự muốn giao đấu. Trong sơn cốc, không khí xôn xao, mọi người đều nội tâm hừng hực, cuộc so tài như thế thật hiếm thấy. Một bên là Bạo Khởi Tân Tú, một bên là uy tín lâu năm thiên kiêu. Nếu như hai người đánh nhau, sẽ đặc sắc đến mức nào? Hai thân ảnh đứng vững trên võ đài. Hiên Viên Anh nhìn Thạch Cảm Đương, khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng Tần Dương sẽ xuất chiến khiêu chiến ta. Thạch Cảm Đương cười ha hả, khiêu chiến ngươi, cần gì sư tôn ta xuất thủ, ta tự mình sẽ đủ. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Anh hơi sững sờ, Thạch Cảm Đương, thật là cuồng vọng. Thật sao? Hiên Viên Anh cười nhạt, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để chết. Không có, Thạch Cảm Đương nắm chặt hai tay, cười nói, tới đi. Hừ, Hiên Viên Anh sắc mặt lạnh lẽo, lúc này, nắm chặt quyền, cuồng bạo khí tức từ thể nội bộc phát ra. Một tiếng ầm vang lập tức vang lên, băng sơn quyền, Thạch Cảm Đương một quyền trực tiếp ném ra, vẫn giữ dáng vẻ hung ác, thẳng tiến không lùi. Hiên Viên Anh trên mặt lại mang nụ cười lạnh lùng, cũng vung ra một quyền, Tàn Nguyệt quyền, song quyền va chạm, âm thanh bộc phát vang lên, oanh, hai đạo quyền ấn va chạm, thân ảnh cũng theo đó vừa chạm nhau mà mở ra. Giờ phút này, bất kể ai cũng cảm nhận được hai người nội lực phóng thích cùng bộc phát, mạnh mẽ đến mức nào. Lại đến băng địa quyền, Thạch Cảm Đương lúc này lùi lại, đột ngột lao về phía trước, một tiếng nổ vang lên, quyền phong gào thét, lực lượng được ngưng tụ, âm thanh vang dội, làm đất đá vỡ vụn, khiến mặt đất một lần nữa rung chuyển. Hiên Viên Anh lúc này sắc mặt cẩn thận, vừa bước ra, nội lực cũng nổ bùng, âm thanh ầm ầm vang lên, khí tức cuồng bạo càng lúc càng áp bức, khiến lòng người cảm thấy lo sợ. Tàn Nguyệt Thánh Thiên Chỉ, một đạo chỉ ấn ngay lập tức điểm xuống, nắm đấm cùng chỉ ấn va chạm, đất đá bay tán loạn, khí tức bá đạo trong khoảnh khắc này khiến tâm thần người ta chao đảo, đáng chết. Hiên Viên Anh thốt lên, sắc mặt lạnh lùng, chỉ ấn và quyền phong giao thoa, Thạch Cảm Đương lại bộc phát ra khí tức cường thịnh. Trước mặt Thạch Cảm Đương, không phải là kẻ dễ đối phó. Một tiếng ầm vang lên, mang theo áp lực cực mạnh, Thạch Cảm Đương, địa thánh tam phách cảnh, nội lực vững chắc, bá đạo, tiến công không ngừng. So với Khâu Tử Kiêu, hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Băng thiên quyền, giờ khắc này, Thạch Cảm Đương gào lên một tiếng. Trên bầu trời, một đạo quyền ảnh lúc này trực tiếp nện xuống, dù hắn có là địa thánh tứ phách cảnh, nhưng vẫn phải dùng hết toàn lực để đối phó. Thạch Cảm Đương trong khoảnh khắc này suy nghĩ như vậy, một quyền trực tiếp đập xuống, hắn chờ xem Hiên Viên Anh có thể chống cự nổi hay không. Bành, âm thanh nổ mạnh vang lên, Hiên Viên Anh hai tay vắt ngang trước người, quyền kinh ấy rơi xuống, làm cho sắc mặt hắn kinh biến, thân thể bị đẩy lùi, một cỗ khí thế bá đạo xộc vào trong cơ thể hắn. Hiên Viên Anh lúc này mang theo vẻ lạnh lùng, ngươi ta cái gì? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nhanh lên thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi đi, nếu không tiếp theo một quyền ngươi sẽ không chịu nổi. Nghe vậy, Hiên Viên Anh cười nhạo, không chịu nổi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là Thạch Cảm Đương. Hắn nói xong, quyền lại lần nữa ngưng tụ bằng thần quyền, một quyền bộc phát. Giờ phút này, thân thể Thạch Cảm Đương như được bao phủ bởi vô tận quyền phong, sức mạnh khủng khiếp tạo ra từng đợt sóng càn quét ra, mang đến cho người ta cảm giác bá đạo và siêu phàm, giống như hắn đã hòa làm một với quyền. Hiên Viên Anh giờ phút này, gương mặt xinh đẹp bỗng phát lạnh, Tàn Nguyệt Thiên Chỉ Ấn, một câu nói vừa dứt, hai tay hắn nắm chặt, nháy mắt triển khai giữa không trung, giữa song trường, những đạo ấn ký bắt đầu rơi xuống, âm thanh xì xì kéo kéo vang lên, lực lượng bàng bạc bộc phát, tựa như xâm nhập vào lòng người. Một đạo ấn ký ngay lập tức hướng về Thạch Cảm Đương phủ xuống. Thấy cảnh này, Thạch Cảm Đương tuyệt không né tránh. Tránh cái gì? Có cái gì tốt mà tránh né sao? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, một quyền trực tiếp oanh ra, cả người hắn tựa như một đạo quyền thuật. Đạo ấn ký kia bị Thạch Cảm Đương trực tiếp trùng kích, âm thanh bộc phát vang lên, khí thế mạnh mẽ phóng thích ra. Theo ấn ký phủ xuống, thân ảnh Thạch Cảm Đương chậm lại, nhưng ngay sau đó, tốc độ lại một lần nữa tăng tốc. Đạo ấn ký tựa hồ không thể chống đỡ nổi, một tiếng bị vang lên, ấn ký vỡ vụn ra. Một tiếng ầm vang lên, khí tức bá đạo truyền ra bốn phía. Thạch Cảm Đương bay thẳng về phía Hiên Viên Anh, Một quyền, bị, một tiếng, trực tiếp nện vào hai gò má tuấn tú của Hiên Viên Anh. Hai viên răng trắng bắn ra ngoài. Ngay sau đó, toàn trường xôn xao, Thạch Cảm Đương lúc này dừng lại, nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng, ngươi là ai? Giờ khắc này, thân ảnh Hiên Viên Anh một tiếng ầm váng, nện vào biên giới giới bích, nửa bên mặt tràn ngập máu ứ đọng, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ánh mắt hắn mang theo một vòng sát cơ. Ngươi đang tìm cái chết, Hiên Viên Anh quát lạnh nói, đừng mỗi ngày nói muốn chết, có bản lĩnh thì hãy giết ta đi. Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, phải không? Hiên Viên Anh trong khoảnh khắc này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Đây là ngươi bức ta, hắn ổn định thân hình, rồi một khắc sau, một đạo khí tức ngang ngược bá đạo từ trong người phóng ra. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hiên Viên Anh lúc này tràn ngập khí thế đáng sợ, một cỗ khí tràng cường đại tràn ngập ra xung quanh. Địa thánh tứ phách cảnh, trong đám người, từng tiếng kinh hô vang lên, Hiên Viên Anh, địa thánh tứ phách cảnh, hắn chính là một trong những thiên kiêu đầu tiên của toàn bộ Thanh Châu đạt tới địa thánh tứ phách cảnh. Dương Nhất, chủ nhân của Đại Nhật Sơn, thấy cảnh này, hừ một tiếng nói, Hiên Viên Thánh Địa bồi dưỡng được một vị địa thánh tứ phách cảnh, thật là ẩn tàng sâu sắc. Hiên Viên Thanh Sướng lúc này lại cười nói, ngươi, Đại Nhật Sơn, lần này một tiếng hót lên kinh người, ba vị thiên kiêu hành không xuất thế, chẳng phải cũng ẩn tàng rất sâu sao? Dương Nhất lại cười nói, ta Đại Nhật Sơn thiên kiêu nhiều, một người tiếp một người ra, coi như đến địa thánh tứ phách cảnh, ta nhìn cũng không thay đổi được gì. Hiên Viên Thanh Sương không nói thêm nữa. Bên cạnh, Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn cũng không có ý kiến gì thêm. Đại Nhật Sơn xuất hiện ba vị thiên kiêu, trong đó Hiên Viên Thánh Địa có Hiên Viên Anh, cũng là đường đại đầu lĩnh. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương nhìn thấy khí tức của Hiên Viên Anh, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Sư Tôn nói coi như không tệ a, địa thánh tứ phách cảnh, nhìn xem đám người này kinh ngạc. Sư Tôn ta đã sớm nhìn ra, Thạch Cảm Đương thầm oán trách trong lòng. Hiên Viên Anh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ánh mắt lạnh lùng, ngươi rất tốt, rất tốt. Ngươi bức bách ta thì triển ra địa thánh tứ phách thực lực, thua ngươi cũng không oan, thua. Thạch Cảm Đương ngẩn người nói, ta vì sao lại thua, ngươi nghĩ rằng ta thua sao? Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương toàn thân bừng sáng, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi. Sắc mặt Hiên Viên Anh giờ phút này trở nên lạnh lùng đáng sợ. Tàn Nguyệt Thánh Phẩm Quyết, Khiếu Nguyệt Tàn Đào Trảm, một câu vừa dứt, một đạo ấn ký lập tức chém xuống, một tiếng ầm vang lên, ấn ký chém xuống giữa không trung, khí tức bá đạo bộc phát ra, âm thanh ầm ầm vang vọng, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh khủng bố. Giờ khắc này, ai cũng nhận ra nội tâm của Hiên Viên Anh đang ngưng tụ lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Tần Dương đứng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thạch Cảm Đương cùng Hiên Viên Anh giao chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Cảm Đương sẽ thắng, chỉ là giờ phút này không biết tại sao trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Thạch Cảm Đương giờ này một quyền trực tiếp ném ra, băng thần quyền, hắn dùng thân thể hóa thành quyền, quyền phong gào thét, bạo phát khí tức phóng thích ra tại thời khắc này, tiếng oanh minh vang lên, mang đến cho người ta cảm giác không chân thật. Giờ phút này, Hiên Viên Anh thần sắc lạnh lùng, hai người đối đầu, một tiếng ầm vang dội, cả hai thân ảnh đều phải thối lui. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, mỉm cười nói, tứ phách cảnh tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có cách ứng đối, xem ra ngươi sẽ thua. Hiên Viên Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng không đáp lại. Thạch Cảm Đương cũng không để tâm, không nguyện ý nhận thua. Vậy coi như, oanh, một đạo tiếng oanh minh lại vang lên trên mặt đất, các lực lượng ngừng tụ lại, Thạch Cảm Đương lao ra, Hiên Viên Anh lúc này bộc phát toàn bộ thực lực, cũng có thể đón lấy công kích từ Thạch Cảm Đương. Hắn nội tâm gấp gáp tam thông, không biết có tiếp nổi không, nhưng hắn không thể chân chính đánh lui Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương thành quyết, lực bộc phát kinh người, điều này không thể phủ nhận. Hơn nữa, ngoài lực bộc phát của Thạch Cảm Đương, chính hắn cũng có lực lượng rất mạnh. Trận giao chiến đến giờ, thánh lực của Thạch Cảm Đương vẫn mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy. Người này, sao lại có thể làm được như vậy? Giờ phút này, Hiên Viên Anh trong lòng kinh ngạc không thôi, lại đến một thức băng sơn quyền, thử nhìn một chút. Thạch Cảm Đương giờ phút này hô lớn, băng sơn quyền, lần nữa tuôn ra. Có thể lần này, băng sơn quyền lại hoàn toàn khác biệt. Thạch Cảm Đương trong người, phảng phất ẩn chứa một sức chiến đấu không thể địch nổi, bộc phát ra và đẩy lùi bước chân của Hiên Viên Anh. Giờ khắc này, sắc mặt Hiên Viên Anh biến đổi. Tại sao lại như vậy? Hắn lúc này tâm thần kinh ngạc, bạo, Thạch Cảm Đương giờ phút này đã lao tới. Oanh! Trong tích tắc, quyền phong gào thét, thẳng tiến đến trước mặt Hiên Viên Anh. Hắn vừa lùi lại, muốn tránh né, nhưng không thể thoát được. Một tiếng ầm vang lên, âm thanh bộc phát ra, đồng, tiếng nổ vang lên giữa không trung. Hiên Viên Anh lúc này sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng, một tia máu tươi rỉ ra. Một quyền này, hắn đã ngăn lại, nhưng vẫn chịu thương tổn. Giờ khắc này, ai cũng nhận ra tình cảnh khó khăn của Hiên Viên Anh. Thạch Cảm Đương càng đánh càng hăng, đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Dù Hiên Viên Anh đã là địa thánh tứ phách cảnh, nhưng đối mặt với Thạch Cảm Đương vẫn không thể làm gì. Mặc dù không thể tin, nhưng đây chính là sự thật. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Hiên Viên Anh, nhếch miệng cười nói, kinh ngạc sao? Lại đến một quyền, băng địa quyền, một quyền bộc phát, khí thế đặc biệt lại lần nữa ngưng tụ. Vân Sương nghi thấy cảnh này, chợt nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói, chiến khí, Tần Dương gật đầu nói, bình thường mà nói, võ giả có thể chất đặc biệt, ẩn chứa sức mạnh khác nhau. Như ngươi với hỗn độn chi thể, có thể ngưng tụ hỗn độn chi khí. Một số võ giả trời sinh có chiến thể, có thể ngưng tụ chiến khí. Khi giao chiến, chiến khí được phóng thích, khí thế và uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Tảng đá chiến khí là do chính mình ngưng tụ mà ra. Năm đó, ta nói với hắn rằng, hắn chính là trời sinh chiến thần. Hắn cũng vững tin vào điều đó. Kết quả, không ngờ lại không thể ngưng tụ chiến khí. Vân Sương Nhi hé miệng cười nói, ngươi đây chẳng phải đang lắc lư đồ đệ của ngươi sao? Tần Dương cười đáp, không còn cách nào, tiểu tử này thiên phú không tốt, lại còn bướng bỉnh, ta nói gì hắn cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai. Ta luôn nói thiên tài chia thành hai loại, một loại là thiên phú hình thành thiên tài, còn một loại là do nỗ lực mà thành thiên tài. Nhưng thực tế đôi khi những người do nỗ lực mà thành thiên tài lại đi xa hơn cả những người có thiên phú. Ta từng biết một người bình thường, có thể do áp lực mạnh mẽ, hắn không còn cách nào khác, phải cố gắng tiến lên, cuối cùng thành công trở thành một vị thần đế xuất sắc. Nghe đến đây, Vân Sương Nhi cũng kinh ngạc vô cùng. Một lúc sau, nàng lại nói, Thạch Cảm Đương coi ngươi như tín ngưỡng, cả ngươi và hắn đều tin tưởng, có lẽ đây chính là kỳ tích. Thể chất bình thường mà có thể ngưng tụ chiến khí, tương lai có thể tu thành chiến thể. Điều này khiến người ta không khỏi thổn thức. Tần Dương cũng hiểu rằng, tu hành đến bước này của Thạch Cảm Đương, thực tế, cảnh giới của hắn thăng tiến không nhanh. Lần này, chính bởi vì một vị thánh vương hồn phách chi lực bị giam cầm trong hồn hài của Thạch Cảm Đương. Có kỳ ngộ này mới khiến Thạch Cảm Đương trở thành địa thánh tam phách cảnh. Nhưng Thạch Cảm Đương từ trước đến nay vẫn kiên trì sử dụng thành tựu của chính mình vì cường giả. Đây cũng chính là điểm Tần Dương yêu mến nhất ở Thạch Cảm Đương. Dù Thạch Cảm Đương có ra vẻ kiêu ngạo đến đâu, nhưng trong lòng hắn, kẻ này không ai có thể thay thế được. Oanh! Giờ khắc này, một tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó lại một tiếng bạo liệt vang lên. Sắc mặt Hiên Viên Anh trắng nhợt, thân ảnh lùi lại, toàn thân cảm thấy lực lượng không đủ để duy trì phòng ngự. Thạch Cảm Đương nhếch môi cười, còn không chịu nhận thua sao? Muốn để ta nhận thua, ngươi có đủ tư cách không? Hiên Viên Anh khẽ nói, không đủ sao? Thạch Cảm Đương lại nhẹ nhàng nói, một quyền giải quyết ngươi. Vừa dứt lời, Thạch Cảm Đương lập tức ném ra một quyền, quyền phong tỏa xung quanh, phát ra từng đạo chiến khí, phảng phất như những kiếm lợi hại, trực tiếp lao thẳng về phía Hiên Viên Anh. Bằng thần quyền xuất hiện lần nữa, Hiên Viên Anh thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng, đây là ngươi bức ta. Nói xong, Hiên Viên Anh lập tức đưa hai tay, đầu ngón tay tán ra lực lượng, là chính ngươi muốn chết. Hiên Viên Anh nói, toàn thân hắn bỗng nhiên tỏa ra lực lượng mạnh mẽ. Mười ngón tay hắn, khí tức phóng thích ra, thiên mà vạn sát vũ, trong chớp mắt, những sợi tơ xuất hiện, quanh quẩn trên không trung, nhanh chóng lan tỏa ra, âm thanh xì xì kéo kéo vang lên, tiếng bạo liệt trong khoảnh khắc này ngưng tụ lại. Một tiếng ầm vang lên, đột nhiên nổ tung, Những sợi tơ khi đụng vào quyền phong của Thạch Cám Đương tức thì nổ tung, hóa thành những luồng khí bá đạo khuếch tán ra. Giờ khắc này, quang mang nổ bể ra, lốp bốp âm thanh vang lên từng đợt. Những sợi tơ dán chặt vào quyền phong trong nháy mắt nổ ra. Thạch Cảm Đương vào lúc này, thân ảnh bị hạn chế, tuy tốc độ có giảm, nhưng vẫn phóng tới Hiên Viên Anh. Chịu chết đi, Hiên Viên Anh quát khẽ, một tiếng ầm vang lên, những sợi tơ lập tức quấn lấy Thạch Cảm Đương. Trong khoảnh khắc này, thân ảnh Thạch Cảm Đương bị trói buộc, không thể động đậy. Hiên Viên Anh lập tức tung một quyền, một tiếng thổi phủ vang lên, Thạch Cảm Đương phun ra một ngụm máu tươi, kinh biến xảy ra, khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Đến trình độ này, vậy mà lại còn xuất hiện đảo ngược. Đây là điều không ai nghĩ tới. Thạch Cảm Đương lúc này lại không quan tâm Tần Dương. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn mang theo mấy phần bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Gia hỏa này, Tần Dương thì thầm. Nhịn không được ai chưa? Ngươi không thể nhịn thêm được nữa sao? Nhịn không nổi cái gì? Giọng gầm gừ của Thạch Cảm Đương vang lên. Hắn gào thét, cố gắng tránh khỏi sợi tơ đang trói chặt, nhưng không thể thoát ra. Người không phải rất kiêu ngạo sao? Hiên Viên Anh lạnh lùng nói. Hiện tại hãy tiếp tục kiêu ngạo cho ta xem, người đắc ý cái gì? Thạch Cảm Đương rít lên một tiếng. Phá, chỉ trong khoảnh khắc, những sợi tơ kia làm thân thể hắn bị thương, máu tươi chảy ra, hòa vào xương cốt. Thạch Cảm Đương dùng chính mình làm sức mạnh, quyết tâm kéo căng những sợi tơ. Phá! Hắn lại quát lên một tiếng ầm vang lên, khí tức chiến đấu trong cơ thể hắn gần như trở thành thực chất, bao bọc bên ngoài thân thể, những sợi tơ lúc này bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Hiên Viên Anh sắc mặt đại biến, vạn ma ấn, một tiếng quát nhẹ vang lên, một đạo ấn ký lập tức xuất hiện, nhanh chóng đè xuống, một tiếng bị vang lên, những ấn ký vỡ vụn, mang đến cảm giác cực kỳ âm trầm, đột nhiên. Những ấn ký vỡ vụn trực tiếp đánh về phía Thạch Cảm Đương, khí tức trong cơ thể Thạch Cảm Đương lúc này đột ngột yếu đi. Sức mạnh áp chế cường đại khiến hắn không thể bộc phát sức mạnh lần nữa. Người đã thua, Hiên Viên Anh nói xong, hắn bước ra, song quyền xuất ra, đánh vào Thạch Cảm Đương. Một tiếng bịch vang lên, Thạch Cảm Đương lập tức chịu một đòn tàn khốc. Trong lúc này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ta nhận thua, ta nhận thua. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương hét lên, tất cả mọi người đều sững sờ, nhận thua. Vừa rồi Thạch Cảm Đương khí thế phách lối đến cực hạn, thế mà giờ đây lại nhận thua. Gia hỏa này, vừa rồi khí thế đâu? Giờ phút này, Thạch Cảm Đương không màng đến những điều đó, đánh không lại. Nếu không nhận thua, thì không phải tự tìm đường chết sao? Dù sao cũng đã thua, và còn có Tần Dương ở đây. Hiên Viên Anh lúc này, lại nộ khí chưa tiêu. Bị Thạch Cảm Đương bước đến mức này, gia hỏa này lại muốn nhận thua. Hắn vừa muốn xuất thủ thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hiên Viên Anh, nắm chặt cánh tay của nàng, từ tốn nói, dừng tay. Khâu Sóc nhìn Hiên Viên Anh, thần sắc bình tĩnh. Lúc này thánh lực trong thể nội của Hiên Viên Anh dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Cảm Đương lúc này đau đớn đến nhe răng trợn mắt, chạy tới bên cạnh Tần Dương nói, sư tôn, đánh không lại. Không sao cả, Tần Dương mỉm cười đáp, ta biết ngươi vì sao thua. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này lại thì thầm, có thể nào truyền cho hai ta môn thánh quyết, như ngươi và sư nương đã truyền thụ cho nhau, thì cũng hãy truyền thụ cho ta đi. Nhất môn thánh quyết, uy lực quá yếu a. Nghe lời này, Vân Sương Nhi mặt lập tức đỏ bừng. Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, từ tốn nói, ngươi nằm mơ. Thạch Cảm Đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía xa, nơi võ trường Hiên Viên Anh, hảo, không cần nhụt chí, người đánh không lại hắn, là có nguyên nhân, đến mức nguyên nhân là cái gì? Đợi một chút nữa ngươi sẽ biết. Tần Dương lúc này khóe miệng khẽ nhếch, Vân Sương Nhi bỗng nhiên nói, ta khiêu chiến hắn đi. Không cần, Tần Dương cười nói, ngươi có thể thắng hắn, nhưng có thể là giết không chết hắn. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều sững sờ. Tần Dương, động sát tâm. Giờ khắc này, Tần Dương bước ra, Đại Nhật Sơn Tần Dương, khiêu chiến Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh. Hắn cười nói, Hiên Viên Anh, ngươi mới vừa chiến đấu xong, nghỉ ngơi một chút, rồi cùng ta so tài nhé. Đám người xung quanh đều nhìn chằm chằm, Tần Dương xuất chiến, Hắn, bằng vào thực lực của thánh nhân tam hồn cảnh, đã bước lên đệ lục. Bây giờ, hắn trực tiếp đứng ra, muốn khiêu chiến đệ nhất Hiên Viên Anh. Hiên Viên Anh nhìn Tần Dương một cái, khẽ mỉm cười nói. Chờ một lát là được, hắn đã đánh với Thạch Cảm Đưa một trận, thánh lực tiêu hao rất lớn. Chỉ cần khôi phục thánh lực, đánh với Tần Dương một trận cũng không phải vấn đề. Hiên Viên Anh rất hiếu kỳ về Tần Dương, muốn biết hắn cường đại ở chỗ nào, ít nhất. Cho đến bây giờ, thực lực của Tần Dương nhìn qua cũng không khác Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung là mấy. Có thể thấy rằng, hắn vẫn chưa thể hiện ra toàn lực. Hắn rất tò mò về toàn bộ thực lực của mình đến mức nào, muốn biết giới hạn cuối cùng ra sao. Giờ khắc này, Khâu Sóc đứng dậy, lần nữa hỏi, còn có Long Tử nào muốn tiếp tục khiêu chiến không? Không gian lúc này, im lặng như tờ. Trong số 22 người còn lại, không ai bước ra khiêu chiến nữa. Thứ hạng của nhị thập tứ Long Tử vốn đã tương đối chính xác, và trận xếp hạng cuối cùng này chỉ là cơ hội cho một vài người bất ngờ vươn lên. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có nhiều người xuất sắc đến vậy. Đã không có ai tiếp tục khiêu chiến, vậy hôm nay mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ đợi trận cuối cùng giữa Tần Dương và Hiên Viên Anh, cuộc tranh tài cho ngôi vị Long Thủ. Đám đông dần yên lặng trở lại. Trận đấu cuối cùng chắc chắn sẽ là trận so tài kịch tính nhất. Thánh nhân tam hồn cảnh của Tần Dương đối đầu với địa thánh tứ phách cảnh của Hiên Viên Anh. Nếu là trước đây, ai cũng tin chắc rằng Hiên Viên Anh sẽ thắng không thể nghi ngờ. Nhưng giờ đây, ai dám khẳng định điều đó? Tần Dương đã chứng minh bản thân bằng thực lực. Sau đó, mọi người chỉ có thể chờ đợi cuộc so tài. Giờ này, rất nhiều đệ tử Đại Nhật Sơn tụ tập lại một chỗ. Dương Nhất Sơn chủ nhìn về phía Tần Dương, Từ Tốn hỏi, có nắm chắc không? Hẳn là có thể thắng. Tần Dương mỉm cười đáp, không cần quá miễn cưỡng, ba người các ngươi lần này đã đem đến cho ta những bất ngờ lớn. Dương Nhất Sơn chủ cười nhẹ nói. Tần Dương nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ, thấp giọng hỏi, có thể có chuẩn bị gì không? Dương Nhất Sơn chủ nghe vậy, nhìn quanh một lượt, từ từ nói, có manh mối gì sao? Tần Dương đáp, ngươi chỉ cần bảo vệ người trong Đại Nhật Sơn, nếu không làm được thì hãy rút lui. Dương Nhất Sơn chủ sầm mặt lại, thật sự có phiền phức, hắn trầm ngâm nói, ngươi yên tâm, một khi có phiền phức, ta sẽ không bỏ mặc các ngươi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Dương Nhất Sơn chủ mở miệng nói tiếp, tuy ngươi là tam tuần đưa tới, nhưng dù sao cũng là đệ tử của ta Đại Nhật Sơn, chúng ta không dễ bị khi dễ như vậy. Giờ này khác này, Tần Dương gật đầu, chỉ là lần này, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Nói trở lại, có nắm chắc đối phó Hiên Viên Anh không? Địa thánh tứ phách cảnh và địa thánh tam phách cảnh có thể rất khác biệt. Dương Nhất Sơn chủ lo lắng nói, cũng không có vấn đề. Tần Dương đáp, thời gian không nhiều, đám người dần dần trở về. Việc quan hệ Long Thủ chi tranh, ai cũng không dám chủ quan. Giờ này khác này, Tần Dương cũng trở lại võ trường. Hiên Viên Anh đã thay một bộ quần áo mới, và lúc này xuất hiện, khôi phục tốt chưa? Tần Dương hỏi, đối phó ngươi, có lẽ không cần khôi phục lại đỉnh phong đâu. Hiên Viên Anh hờ hững nói, tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ Tần Dương có thể đánh bại địa thánh tam phách cảnh như Bình Tiêu, Dương Minh Sinh, rất hiển nhiên, thực lực không tầm thường. Nếu hắn chủ quan, có thể thật sẽ lật thuyền trong mương. Hãy khôi phục lại đỉnh phong, nếu không người sẽ thua rất khó coi. Tần Dương thản nhiên nói, còn lo lắng cho chính người đi. Giờ khắc này, hai người đã tương đối. Khâu Sóc bước đến võ đài, Từ Tốn nói, hai người tỉ thí cũng là cuộc chiến Long Thủ, hy vọng các ngươi có thể xuất toàn lực, nhưng cũng mong các ngươi đừng quá tàn nhẫn, dù sao các ngươi đại diện cho tông môn của mình. Nói xong, Khâu Sóc chuyển thân rời đi. So tài bắt đầu. Giờ khắc này, mọi người đều đứng dậy, từng thân ảnh duỗi cổ nhìn về phía trước, sợ bỏ lỡ bất kỳ giao thủ nào đặc sắc. Bá, trong nháy mắt, Hiên Viên Anh xuất thủ, Tàn Nguyệt Thánh Phẩm Quyết, Tàn Nguyệt Phá, âm thanh vang lên, một đạo loan nguyệt chém ra, thanh thế uy mãnh, nhằm về phía Tần Dương. Cùng lúc đó, Tần Dương cầm trọng kiếm, kiếm mang đại khai đại hợp, chém xuống. Oanh, trong võ đài, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai thân ảnh cùng lúc lao vào nhau. Giờ khắc này, một số đệ tử thánh nhân cảnh giới và địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh căn bản, không nhìn rõ bất cứ điều gì. Hai người có tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái này, thánh nhân tam hồn cảnh cùng địa thánh tứ phách cảnh có thể đánh thành dạng này, Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin. Cái này Tần Dương rốt cuộc tu thành thánh nhân tam hồn cảnh bằng cách nào mà có thể chống lại địa thánh? Hắn tam hồn mạnh đến mức nào? Giờ này, trong đám người, từng tiếng kinh hô vang lên. Thực sự, điều này khiến người ta không thể hiểu nổi. Một vị thánh nhân tam hồn lực sao có thể chống lại một vị địa thánh tứ phách với tam hồn tứ phách lực? Chênh lệch này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, hai thân ảnh lúc này tách ra. Hiên Viên Anh thở hồng hộc, thần sắc có phần biến đổi. Vừa rồi, hai người gần như đã giao đấu hơn 10 chiêu, và Tần Dương vẫn giữ được thánh lực trong người, không hề thua kém so với hắn. Làm sao có thể? Xem ra, ngươi còn mạnh hơn đồ đệ của ngươi. Hiên Viên Anh nói, Tần Dương chỉ cười đáp, nếu sư tôn còn yếu hơn đồ đệ, thì sao có thể giữ được danh phận sư tôn? Nghe vậy, Hiên Viên Anh có phần sững sờ. Đã như vậy, ta phải đổi tay đối phó ngươi rồi. Ngươi cứ việc nói đi, thiên ma vạn sát vũ. Hiên Viên Anh không trả lời, mà trực tiếp ra tay. Hắn hét lên, khí tức sát khí bộc phát, từng sợi tơ xông ra. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, vãi đầu nói, gia hỏa này, chiêu này thật quỷ dị, dùng thánh lực hay chiến khí đều không thể thoát được. Không biết đây là chiêu gì. Vân Sương Nhi lúc này cũng suy nghĩ trong lòng. Với hỗn độn chi thể và thánh lực kết hợp của mình, có lẽ có thể chống lại. Giờ phút này, Hiên Viên Anh hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Thiên ma vạn sát vũ bắt đầu phóng ra những sợi tơ hướng về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười nhẹ. Không sai. Lời vừa dứt, vạn quân trọng kiếm lập tức chém ra. Kiếm khí gào thét, sức mạnh bộc phát, vang lên một tiếng nổ trầm thấp. Khi trọng kiếm chém xuống, những sợi tơ kia bị chém đứt vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không gãy, ngược lại còn cùng nhau tiến lên, trói buộc chặt thân thể Tần Dương. Đám người chứng kiến cảnh này đều ngạc nhiên. Tần Dương dường như không thể phá nổi chiêu thức của Hiên Viên Anh. Giờ khắc này, hắn cẩn thận cảm nhận lực lượng bên trong những sợi tơ, quen thuộc nhưng lại xa lạ. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi lại là một người thuộc ma tộc sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hiên Viên Anh lập tức biến đổi. Nói hưu nói vượn, hắn lạnh lùng đáp, ta không biết ngươi đang nói gì. Thật sao? Tần Dương cười, ta từng hủy diệt một nơi ẩn náu của Viêm ma tộc, tại cực địa Hỏa Sơn, khoảng hơn vạn người, mười mấy vạn, hay vài chục vạn. Ta không nhớ rõ, nhưng những người ấy rất yếu, đều ở Hóa Thánh, hư thánh cảnh giới, thánh nhân thì rất ít, ta đã giết sạch. Lời vừa dứt, ánh mắt Hiên Viên Anh hiện lên, một vòng huyết hồng quang mang, chỉ là... Quang mang kia chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Người rất giỏi. Hai người gần sát, Hiên Viên Anh quát khẽ, người làm sao nhìn ra? Đoán thôi. Tần Dương cười nói, trong Hạ Tam Thiên có không ít thánh quyết tà môn, có thể như ngươi hiếm thấy lắm. Hơn nữa, ta không đoán sai, ngươi và Hiên Viên Thanh Sương có quan hệ không tầm thường. Hiên Viên Thanh Sương là địa thánh thất phách cảnh, có thể cho ta cảm giác khí huyết thâm hụt. Là ngươi đã hái đúng không? Có thể hái một vị địa thánh thất phách cảnh khí huyết mà không bị phát hiện. Đây không phải là chuyện bình thường đối với địa thánh tứ phách cảnh. Nghe những lời này, ánh mắt Hiên Viên Anh càng thêm lạnh lẽo. Giờ khắc này, Tần Dương cảm thấy cơ thể bị những sợi tơ hóa thành một cái kén đen bao trùm. Hắn gần như không thể động đậy. Hừ, đúng vậy. Ta là huyết ma nhất tộc, đóng vai nhân tộc, lấy tên Hiên Viên Anh, tiến vào Hiên Viên Thánh Địa. Nói thật cho ngươi biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau Hiên Viên Thánh Địa ta sẽ làm chủ. Đến lúc đó, ta sẽ phát động Thanh Châu chi chiến. Sau đó sẽ phát động Thiên Hồng Thánh Vực chi chiến, để nhân tộc đại loạn. Các ngươi sẽ không cần ta ra tay, tự các ngươi sẽ triệt để hỗn loạn. Ngươi biết hết thảy điều này, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì, ngươi sắp chết, không thể nói ra bất cứ điều gì. Tần Dương nghe vậy, lại khẽ cười nói, thật sao? Người sắp chết, đại kế cũng không thể thi triển được đâu. Một câu vừa nói ra, khí tức trong thể nội của Tần Dương lập tức biến đổi. Vạn quân trọng kiếm lúc này, thân kiếm run rẩy, quang mang dũng mãnh, đình đình đình. Đột nhiên, từ bên trong trọng kiếm, từng đạo kiếm khí như hóa thành những tia sáng, bắn về bốn phía. Một tiếng ầm vang lên, những sợi tơ lập tức đổ sụp. Tần Dương lúc này, tốc độ cực nhanh, hướng bốn phía bộc phát âm thanh vang dội, mang lại cho người ta cảm giác chấn động. Giờ phút này, Bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được khí tức bá đạo ẩn chứa trong thể nội Tần Dương, khiến người ta run sợ và lạnh toát cả lòng. Oanh, những sợi tơ bị đứt, Hiên Viên Anh ngay lập tức lùi lại. Một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ lại vang dội. Hiên Viên Anh sắc mặt phát lạnh, thân thể khẽ run rẩy. Hắn đột nhiên nhận ra, từ thể nội Tần Dương như bộc phát ra một cỗ khí tức bài sơn đảo hải. Hắn muốn mở miệng nói, nhưng lại không thể thốt lên lời. Cảm giác ngột ngạt này thật sự rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ trải qua. Một tiếng ầm vang lên, Tần Dương chém xuống một kiếm. Hiên Viên Anh thôi động khí huyết trong thể nội, là huyết ma nhất tộc, chủ tu khí huyết. Thân thể hắn chứa đựng khí huyết bá đạo. Trong tích tắc, khí huyết bộc phát ra từ Hiên Viên Anh, toàn thân hắn tỏa ra lực lượng đột ngột khuếch tán. Thế nhưng, giờ phút này, khí huyết bộc phát từ Tần Dương lại càng mãnh liệt hơn. So với Hiên Viên Anh, hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều phần. Giờ khắc này, vô luận là người phương nào, đều cảm giác được Hiên Viên Anh bị Tần Dương ngăn chặn. Vạn quân trọng kiếm khai thiên địa, Tần Dương vừa thốt ra, khí thế bình thản, nhưng kiếm khí lại không hề bình tĩnh. Một tiếng thổi phủ vang lên, âm thanh ầm ầm, làm cho người ta cảm thấy thân thể như bị đả kích thật lớn và tàn phá. Dù không phải Hiên Viên Anh, nhưng giờ phút này, không ít người cũng cảm nhận được khủng bố của kiếm khí, khiến vô số người cảm thấy lạnh gáy. Ta, Hiên Viên Anh giờ phút này, nghĩ đến việc nhận thua, nhưng Tần Dương lại không cho hắn cơ hội. Hiên Viên Anh không nói nên lời, hồn áp của Tần Dương ập đến, dù hắn nắm giữ tam hồn tứ phách chi lực, cũng không thể chống cự được. Chảm, một kiếm chém ra, bá đạo kiếm khí nặng như vạn sơn, trực tiếp bổ về phía Hiên Anh, mùi máu tươi lập tức tràn ngập. Giờ khắc này, tất cả mọi người như bị mê muội, ngốc tại chỗ, không nói một lời. Không ai nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân thể Hiên Viên Anh bị trực tiếp nổ bể ra, từ phương hướng Hiên Viên Thánh Địa. Không ít võ giả trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía thân trước, một mặt kinh ngạc. Hiên Viên Thanh Xương giờ khắc này cũng đứng dậy, toàn thân phát ra khí tức bộc phát, một cỗ sát khí tràn ngập trong không khí. Nhìn thấy cảnh này, Dương Nhất Sơn Chủ bỗng phát ra khí tức của Địa Thánh Thất Phách, như một cường giả sát phạt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây người ra. Hiên Viên Anh và Tần Dương giao chiến chỉ vỏn vẹn hơn 10 chiêu, bỗng nhiên Hiên Viên Anh đã bị Tần Dương chém chết. Cảnh tượng này thật khiến ai nấy không thể tin nổi. Lúc này Tần Dương cầm kiếm đứng đó quan sát xung quanh. Hiên Viên Thanh Xương không kìm được cơn giận, hét lớn: Tần Dương, ngươi đáng chết! Dương Nhất Sơn Chủ nghe vậy liền cười mà nói: Hiên Viên Thánh Nữ, nếu đã so tài thì nhận thua mới là tốt. Hiên Viên Anh tuyệt không nhận thua mà lại chết dưới kiếm Tần Dương. Có vẻ như Tần Dương cũng không phạm quy tắc nào, sao lại đáng chết? Hiên Viên Thanh Xương lại lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng: Thật sao? Kẻ này thực lực mạnh mẽ, có thể đánh bại Hiên Viên Anh, tại sao nhất định phải hạ sát thủ? Nghe những lời này, Tần Dương chỉ cười nhẹ: Đơn giản, bởi vì ta muốn giết hắn. Chỉ vậy thôi. Dương Nhất Sơn Chủ nghe xong, chỉ biết lấy tay nâng trán, cảm thấy bất đắc dĩ. Tần Dương lúc này chẳng lẽ không thể nói ra lời nào khác sao? Trên thực tế, việc Tần Dương giết Hiên Viên Anh bằng một chiêu lôi đỉnh như vậy cũng khiến hắn rất ngạc nhiên. Có lẽ Tần Dương dù sao cũng là đệ tử của Đại Nhật Sơn, tình cảm với Đại Nhật Sơn có lẽ không sâu đậm, nhưng thân là Sơn Chủ, hắn nhất định phải che chở cho Tần Dương. Hắn không ngốc, hắn có thể nhận ra hiện tại thánh nhân cảnh giới Tần Dương thực lực đã vượt qua mức bình thường, tương lai Tần Dương nhất định sẽ là nhân vật nổi bật tại Thanh Châu. Ít nhất hiện tại, việc che chở Tần Dương là đáng giá để đầu tư. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thanh Xương mà hỏi: Ngươi cho rằng hắn không đáng chết sao? Ngươi, Hiên Viên Thánh Địa, thu nhận một vị đệ tử mà ngươi, Hiên Viên Thanh Xương còn không biết sao? Lời vừa dứt, Tần Dương chỉ vào thi thể của Hiên Viên Anh. Giờ phút này, mọi người đều thấy thi thể Hiên Viên Anh trên cơ thể xuất hiện những huyết văn. Những huyết văn này dần bao phủ thân thể Hiên Viên Anh, khiến cho nửa thân thể còn lại lúc này không giống như người thường. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, không khỏi thốt lên: Thi thể Hiên Viên Anh, chuyện gì xảy ra? Tựa hồ không phải là nhân tộc, Làm sao có thể? Âm thanh nghị luận vang lên. Mọi người đều bộc lộ vẻ không thể tin nổi. Tần Dương lạnh lùng nói, Hiên Viên Anh không phải là nhân tộc, mà là huyết tộc nhất mạch. Hiên Viên Thánh Địa, ngươi không biết điều này sao? Lời vừa nói ra, Dương Nhất Sơn Chủ, Khâu Học Nghị, Thương Long Trấn và một số người khác đều thay đổi sắc mặt. Không phải nhân tộc, mà là huyết tộc. Các vị đều tọa trấn tại Thành Châu, chắc hẳn trong mấy vạn năm qua, đối với sự xuất hiện của ma tộc, không thể không hay biết. Lời này vừa nói ra, không ít người đều mang vẻ ngạc nhiên. Huyết ma nhất tộc, chỉ sợ các người cũng có hiểu biết. Nếu không biết, thì ta lại muốn tốt kỳ. Tần Dương lúc này vẫn lạnh nhạt nói, Hiên Viên Anh chính là người huyết tộc. Hiên Viên Thanh Sương, người cùng Hiên Viên Anh có chuyện nam nữ, ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được khí huyết trong cơ thể ngươi vẫn viên mãn? Có thể khi mỗi lần xung kích thiên thánh cảnh giới, đều xuất hiện tình trạng khí huyết không đủ sao? Hiên Viên Thanh Sương nghe đến lời này, sắc mặt biến đổi, nói hưu nói vượn, có phải nói hưu nói vượn, có phải nói hưu nói vượn, ngươi tự biết rõ. Tần Dương mỉm cười, giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc không phải vì Hiên Viên Thanh Sương có khí huyết thâm hụt, mà là mối quan hệ giữa Hiên Viên Thanh Sương và Hiên Viên Anh. Lúc này, Tần Dương lại lười quan tâm những thứ này. Hiên Viên Anh chính là người huyết tộc, mà lần này, Thanh Châu tứ đại bá chủ, nhiều người ở đây, không ít đều là ma tộc sở hóa. Ta nghĩ, ai trong lòng cũng nên rõ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Một trận Thanh Châu võ đấu, tựa hồ, lúc này, có không ít sự kiện vượt ngoài dự kiến xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người đều ánh mắt ngạc nhiên. Tần Dương, cho dù ngươi là đệ tử Đại Nhật Sơn, nhưng lời nói cũng phải có chứng cứ. Ngươi nói trong tứ tông môn có người ma tộc, ngươi cũng phải có chứng cứ chứ. Chứng cứ sao? Hắn nhìn về phía Khâu Học Nghị, rồi cười nói, Khâu lâu chủ, ta còn chưa nói gì. Ngươi đã vội vã yêu cầu ta đưa ra chứng cứ, chẳng lẽ có điều gì muốn che giấu? Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Khâu Học Nghị. Khâu Học Nghị hừ lạnh nói, Tần Dương, ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ ngươi cáo buộc Thiên Hạc Lâu ta cấu kết với ma tộc? Tần Dương lại cười nói, ta chỉ ra Hiên Viên Anh là ma tộc huyết ma, đâu có nói đến chuyện cấu kết. Khâu lâu chủ, sao ngươi lại kích động như vậy? Giờ phút này, mọi người cảm giác rằng sự việc không đơn giản như bề ngoài. Có vẻ như, sau khi kết thúc Thanh Long võ đấu lần này, mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng. Hiên Viên Thanh Sương lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi giết đệ tử của ta tại Hiên Viên Thánh Địa, điều đó là bởi tài nghệ của họ không bằng người khác, ta nhận. Nhưng ngươi lại nói xấu đệ tử Hiên Viên Thánh Địa là ma tộc, có phải ngươi có ý đồ gì không? Hay ngươi cho rằng sau lưng ngươi có Đại Nhật Sơn nên ngươi không sợ gì cả? Lời này lại đẩy mâu thuẫn về phía Đại Nhật Sơn. Tần Dương, với thân phận đệ tử của Đại Nhật Sơn, điều này không thể nghi ngờ. Dương Nhất Sơn Chủ vừa định lên tiếng, Tần Dương liền cười nói, Hiên Viên Thanh Sương, ngươi không cần đổ lỗi cho Đại Nhật Sơn. Ta chỉ mới vào Đại Nhật Sơn có mấy tháng. Chuyện này không liên quan gì đến Đại Nhật Sơn. Đây hoàn toàn là hành vi cá nhân của ta. Tần Dương, ta biết, ngươi căn bản không biết Hiên Viên Anh là huyết ma nhất tộc. Ta cũng không muốn dính líu đến ngươi Đại Nhật Sơn. Nhưng ta cũng minh bạch suy nghĩ của ngươi. Hiên Viên Anh dù sao cũng là đệ tử của ngươi. Nếu ngươi nghĩ thoát ly quan hệ, ta có thể hiểu. Nhưng nếu là đổ tội lung tung, ta không thể lý giải. Tần Dương nghiêm nghị nói, ngươi là người bị hại, ta không tính toán với ngươi. Chỉ là Hiên Viên Thanh Sương, ngươi lại loạn bấu víu quan hệ, ta định giết ngươi. Bốn chữ ta định giết ngươi ầm vang đầy sức mạnh. Đây là tuyên ngôn của Tần Dương, cũng thể hiện sự tự tin của hắn. Ma tộc không có chỗ cho sự tha thứ, đó là quyết đoán của Tần Dương. Nếu không có quan hệ gì với người ma tộc, hắn sẽ không so đo. Giờ phút này, sắc mặt Hiên Viên Thanh Sương tái xanh, các đệ tử xung quanh cũng mang sắc thái nghiêm nghị. Những lời nói này có sức nặng, nhưng cũng phải xem đối tượng nói. Hiên Viên Thanh Sương, thánh nữ của Hiên Viên Thánh Địa, là một tồn tại cường đại độc nhất. Một người ở đỉnh cấp địa thánh thất phách cảnh bị như thế giàn dạy, quả thực mất mặt, không thể đo lường. Thương Long Trấn, điện chủ Thương Long Điện, cũng không nhịn được nói, nhị vị, làm gì như vậy? Sự tình còn chờ điều tra. Lúc này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương lại lạnh lùng nói, điều tra cái gì? Dưới mắt Hiên Viên Anh bỏ mình, thi thể này không phải là nhân tộc, còn chưa đủ làm chứng minh sao? Lời này vừa thốt ra, Thương Long Trấn cũng không biết nói gì. Hiên Viên Thanh Xương lạnh lùng hừ một tiếng, ai biết có phải ngươi Đại Nhật Sơn cố ý hành động hay không? Làm càn, Dương Nhất Sơn chủ tức giận, trước đó Tân Dương đã nói khả năng sẽ gây ra phiền phức, có lẽ hắn cũng không ngờ hội lại là ma tộc chi hoạn. Ma tộc trong mấy vạn năm qua đã mang tiếng xấu, thân là một trong những bá chủ của Thành Châu, Đại Nhật Sơn làm sao có thể không biết sự tồn tại của ma tộc. Nhưng dưới mắt hắn, Tân Dương lại phủi bỏ vấn đề này, điều này khiến Dương Nhất Sơn chủ không thể nghĩ tới. Giờ phút này nhìn vào tình hình có vẻ như đang giằng co, Dương Nhất Sơn chủ nhẹ giọng nói, trong Hiên Viên Thánh Địa xuất hiện một tên ma tộc gian tế. Hiên Viên Thanh Sương, việc này ngươi nên cho đại gia một lời công đạo chứ. Bàn giao. Hiên Viên Thanh Sương nghe vậy lại cười nhạo, ta có cần phải bàn giao cho ngươi không? Hiên Viên Thánh Địa không xuất hiện gian tế thì liên quan gì đến ngươi Đại Nhật Sơn? Ít nhất hiện tại ngươi Đại Nhật Sơn chính là mục tiêu bị chỉ trích. Dương Nhất Sơn chủ đáp, một tên ma tộc gian tế xuất hiện trong Hiên Viên Thánh Địa lại khiến Đại Nhật Sơn trở thành mục tiêu, điều này thật khó giải thích. Giờ phút này Dương Nhất Sơn chủ không thể kiềm chế nổi cơn giận, Khâu Học Nghị vội vàng nói, chư vị đại gia hãy để sau bàn lại đi, trước tiên hãy bàn về sự kiện võ đấu Thành Châu rồi hãy nói. Dương Nhất Sơn chủ và Hiên Viên Thành Sương lúc này đều im lặng, có lẽ bọn họ không lên tiếng. Nhưng Tần Dương lại mở miệng, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Thanh Sương, ngươi là người của Hiên Viên Thánh Địa, trong Thánh Địa của ngươi lại có kẻ như Hiên Viên Anh là ma tộc tử đệ, ngươi không quản sao? Ta sẽ quản. Giờ đây Tần Dương lạnh lùng nói, bao năm sống trên đời với những việc khác hắn không màng đến, không quan tâm cũng chẳng dính dáng gì, nhưng ma tộc thì không được. Tần Kinh Mặc đã chết dưới tay ma tộc, hơn nữa ma tộc đã rất rõ ràng là từ khắp chốn đại lục, từ cửu thiên thế giới, thậm chí là thương mang vân giới và chư thần thế giới mà thâm nhập vào đây. Bọn chúng muốn làm suy yếu căn cơ của đế quốc, liệu có thể chịu đựng được không? Không thể. Kẻ giết Tần Kinh Mặc, hắn nhất định không tha thứ. Bọn ma tộc phía sau cũng phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng muốn làm suy yếu vinh quang mà đế quốc khổ cực xây dựng qua bao đời nơi vạn giới. Điều đó Tần Dương càng không thể cho phép. Tóm lại một câu, ma tộc phải chết. Với những việc khác, Tần Dương có thể không ra mặt, chỉ đứng lạnh lùng quan sát. Nhưng việc này thì không thể nào. Giờ đây, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân Hiên Viên Thanh Sương, rồi cất tiếng, ngươi không thừa nhận, không sao cả. Ngươi đơn giản chỉ cho rằng cái chết của Hiên Viên Anh là do ta sắp đặt mà thôi. Thậm chí sự xuất hiện của hắn lần này cũng là do ta dàn dựng. Nếu đã như vậy, hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ. Dứt lời, Tần Dương lập tức hành động. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên ngay khoảnh khắc đó. Bàn tay Tần Dương vung lên, tiếng nổ anh minh rền vang khắp trời đất, chấn nhiếp cả thiên địa. Trong Hiên Viên Thánh Địa, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên mất đi khống chế, bị Tần Dương trói buộc, đưa lên giữa không trung. Hiên Viên Thanh Sương thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp liền phát lạnh. Tần Dương, người muốn làm gì? Dương Nhất Sơn chủ lúc này cũng biểu hiện thần sắc nghiêm nghị. Hắn không rõ Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Người muốn ta làm cái gì sao? Chứng minh cho ngươi thấy đây. Tần Dương vừa nói xong, âm thanh ầm ầm vang lên, rầm rầm rầm, hơn 10 đạo thân ảnh đó ngay lập tức nổ tung. Thân thể không nổ tung, nhưng khí huyết bên trong lại sụp đổ. Mười mấy bộ thi thể lúc này từng cái rơi xuống quanh Tần Dương. Nhìn kỹ cho tinh tường, Tần Dương hở hững nói. Khi lời này vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía mười mấy bộ thi thể bên cạnh Tần Dương. Mỗi bộ thi thể đều giống như Hiên Viên Anh, xuất hiện đạo đạo huyết văn. Chúng đều không phải nhân tộc. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Dương lại nói, trong Hiên Viên Thánh Địa, chui vào ma tộc, chỉ sợ không chỉ trường này. Hiên Viên Thanh Sương, nếu ngươi không quản, ta sẽ giúp ngươi quét sạch. Đối với ma tộc, Tần Dương chỉ có một chữ, giết. Hiên Viên Thanh Sương sắc mặt tái xanh, làm sao có thể? Ma tộc, trong mấy vạn năm qua, bị các phương trong Thanh Châu phát giác tồn tại, nhưng bây giờ lại bị phát hiện ra nhiều ma tộc như vậy. Mười mấy người, tất cả đều do Tần Dương tra ra, làm sao có thể? Hiên Viên Thanh Sương lúc này cũng kinh sợ không thôi. Dù là ma tộc, thế nhưng làm sao có thể bị Tần Dương biết hết mọi chuyện? Tần Dương, ngươi nếu nói xấu như vậy, ta Hiền Viên Thánh Điện nhất định sẽ giết ngươi. Hiên Viên Thanh Sương phẫn nộ quá, ngươi thật cho rằng Hiên Viên Thánh Địa có thể bị ngươi ức hiếp sao? Tần Dương nghe vậy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, hắn biết rằng trong hoàn cảnh này, dù có chó cùng rứt dậu cũng không thể sợ hãi. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Hiên Viên Thanh Sương, cười nhạo, ngươi gấp cái gì? Ma tộc chui vào không chỉ có Hiên Viên Thánh Địa đâu, trong Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu cũng có, ta đã bắt từng tên, ngươi không cần vội vàng dưa chân lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Ý nghĩa trong lời nói này là gì? Không chỉ có Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu và Thương Long Điện cũng có. Điều này thật khó tin, Tần Dương lại tiếp tục nói. Từng tên một, đừng có gấp. Khâu Học Nghị lạnh lùng đáp. Dương Nhất Sơn chủ, chẳng lẽ ngươi để cho đệ tử Đại Nhật Sơn, tùy ý hồ, môn loại ngữ như vậy sao? Dương Nhất Sơn chủ lúc này, tiến thoái, lưỡng nan, hắn không biết phải xử lý như thế nào. Tần Dương thì mặc kệ những điều đó, hắn chỉ tuyên bố, hôm nay, ta nhất định phải tru diệt ma tộc. Cái này ma tộc, từ Hiên Viên Thánh Địa bắt đầu, nhưng tác động đến rất nhiều. Tần Dương nói xong, mọi người đều biểu hiện sắc mặt nghiêm nghị. Hắn muốn bắt đầu một cuộc tắm máu, không quan tâm, tại đây, có thể là bốn đại tông môn bá chủ. Nhưng Tần Dương không hề e ngại, có gì đáng sợ, hắn nói, chư vị, các ngươi muốn thế nào, ta mặc kệ. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn tru diệt ma tộc. Hiên Viên Thanh Sương quát lớn, ngươi, tru diệt ma tộc, ngươi có tư cách gì? Lời này vừa nói ra, Tần Dương lạnh lùng đáp, ta có tư cách gì? Hiên Viên Thanh Sương, ngươi tự biết vị trí thánh nữ của mình đến từ đâu? Ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi còn dám nhảy nhót, ta không ngại giết ngươi, để lại một thánh nữ khác cho Hiên Viên Thánh Địa. Lời này vừa thốt ra, cả trường xôn xao. Đây thực sự là một lời đe dọa trần trụi, ai cũng có thể nghe rõ ràng. Ngươi đang uy hiếp ta. Hiên Viên Thanh Sương lúc này bộc phát khí thế. Uy hiếp ngươi thì có sao? Giờ khắc này, Tần Dương cũng không tỏ ra nhượng bộ. Hai bên giằng co, Khâu Học Nghị, Lưu Chủ đứng dậy, lạnh lùng nói. Dương Nhất, đệ tử của ngươi thật sự quá làm càn rồi. Dương Nhất Sơn chủ cười lớn. Đệ tử của ta làm càn, nếu trong tông môn các ngươi không có đệ tử ma tộc, có cần lo lắng điều gì không? Lời này vừa nói ra, ý nghĩa trở nên rõ ràng. Theo lời Tần Dương, trong Đại Nhật Sơn hiện tại không có ma tộc gian tế, còn ba đại tông môn khác có lẽ không sạch sẽ. Tần Dương lúc này chỉ cười cười. Khâu Học Nghị, ngươi lo lắng điều gì? Ta còn chưa nói đến ngươi. Sự tình từng cái đến, từng cái giải quyết. Ngươi đừng có gấp. Lời vừa nói ra, Khâu Học Nghị sắc mặt càng lạnh. Tần Dương lại không thèm để ý, thật sự không thèm, hừ, kẻ này tùy tiện, ta thấy, thật phải giết kẻ này, cho thỏa đáng. Hiên Viên Thanh Sương lạnh lùng nói, ta cho rằng, lý phải là như vậy. Khâu Học Nghị hừ một tiếng, một trận Thanh Châu võ đấu tốt đẹp, vì Tần Dương chém giết Hiên Viên Anh, mà dẫn xuất nhiều phiền phức như vậy, Tần Dương thật đáng chết. Giờ phút này, Tần Dương lại cười nhạo, Hiên Viên Thanh Sương, hôm nay ta không phải đối phó ngươi. Chính ngươi nhảy lên, nhất định muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Dương hừ một tiếng, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại nhất định muốn chết. Ngươi nói thêm nữa một câu, ta sẽ trả ngươi. Nữ nhân này bị nam sắc làm cho mê muội. Hiên Viên Thánh Địa, nếu Hiên Viên Anh kế thừa chức vị của Hiên Viên Thanh Sương, vậy tiếp theo Hiên Viên Thánh Địa sẽ trở thành khôi lỗi của huyết ma nhất tộc. Nữ nhân này hiểu rõ, nhưng giờ còn dây dưa với mình. Tần Dương không còn kiên nhẫn, nên giết thì giết, không cần nói nhảm. Giờ phút này, bốn phía tĩnh lặng, sắc mặt Hiên Viên Thanh Sương tái xanh. Ngươi muốn chết, ba chữ đơn giản, nhưng ẩn chứa cuồng bạo sát khí. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này trực tiếp hướng Tần Dương xuất thủ. Tần Dương thấy Hiên Viên Thanh Sương ra tay, thần sắc lạnh lùng. Chuyện hôm này, tất cả chỉ mới bắt đầu. Oanh, Hiên Viên Thanh Sương bộc phát khí thế mạnh mẽ, khiến cho võ tràng bốn phía thánh trận, dưới sức ép của địa thánh thất phách cảnh, hoàn toàn không còn sót lại gì. Tần Dương thấy cảnh này, chỉ cười lạnh, muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Một câu vừa thốt ra, khi thế hắn bùng lên, oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Tần Dương bộc phát khí thế nội tại, tam hồn. Giờ phút này, hắn thuế biến, đạo thứ nhất phách, được ngưng tụ ra. Có lẽ đây chỉ là khởi đầu, tam hồn của Tần Dương đã hoàn thiện, nhưng hắn vẫn chưa từng ngưng tụ nhất phách. Giờ đây chính là thời khắc ngưng tụ nhất phách. Đạo thứ nhất phách ngưng tụ xong, ngay sau đó là đạo thứ hai, rồi đến đạo thứ hai, tam phách, tam hồn cảnh giới trực tiếp đạt đến tam phách cảnh giới. Địa thánh tam phách cảnh, chỉ trong chớp mắt, đã tới. Thạch Cảm Đương chứng kiến cảnh này, cũng ngẩn người, nhìn về phía bên cạnh, Thân Vân Sương Nhi, không nhịn được nói, tam sư nương, ta còn tưởng rằng, sư tôn những ngày qua chỉ lo chuyện nữ sắc, không ngờ, lại là hậu tích bộc phát. Vân Sương Nhi không vui chừng Thạch Cảm Đương một ánh mắt, nhìn về phía Tần Dương, nàng cũng không khỏi kinh ngạc, nàng không nghĩ rằng, Tần Dương trong thời gian qua, thật sự vẫn không ngừng tu hành, thể nội hồn lực, thế mà có thể chống đỡ, được ngưng tụ tam phách chi lực, địa thánh tam phách cảnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương, trực tiếp vung tay đánh ra một trường. Đây là Xích Long Thánh Bạo Quyết, một loại tam phẩm thánh quyết. Thế nhưng, trong tay Tần Dương, uy lực của nó, lúc này vượt xa tam phẩm thánh quyết thông thường. Một tiếng ầm vang lên, nổ bùng ra, Xích Long Thánh Bảo Quyết ngưng tụ thành một đầu xích long, giờ đây nổ bùng mạnh mẽ, thanh long gào thét, âm thanh vang vọng, nghiền ép mọi thứ. Hiên Viên Thanh Xương cũng ra tay, một trưởng vỗ ra, hai người va chạm, sức mạnh thiên thánh ngay lập tức bộc phát, oanh, tiếng nổ vang lên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều ngẩn người, hai thân ảnh vừa chạm vào đã lập tức tách ra. Hiên Viên Thanh Xương thần sắc không thay đổi, còn Tần Dương cũng chỉ lạnh nhạt, không ai dám xen vào, ai dám xen vào thì sẽ phải chết. Một vị địa thánh tam phách trong nháy mắt đã đột phá đến địa thánh tam phách cảnh, mà lại liều mạng với địa thánh thất phách cảnh, thật là điều không tưởng. Đây có phải là thực lực mà một địa thánh tam phách nên có không? Tần Dương tự mình đã trực tiếp đột phá địa thánh tam phách cảnh, giờ khắc này sắc mặt Thiên Viên Thanh Xương trở nên trầm trọng đáng sợ. Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn cũng im lặng không nói gì. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này lại cảm thấy mơ hồ, chính con trai của mình dẫn về thiên kiêu này rốt cuộc là cái gì quái thai. Trên đường đi, Tần Dương không nóng không lạnh, cũng không có vẻ gì tranh đấu, có thể sắp kết thúc đột nhiên bộc phát, phảng phất như Tần Dương chờ đợi lâu như vậy chính là vì khoảnh khắc hiện tại. Thạch Cảm Đương lúc này lại thấy rõ ràng, sư tôn tính tình nhạt nhẽo, không thích tranh đoạt, nhưng khi liên lụy đến ma tộc, đó lại giống như chọc vào cơn thị nộ của sư tôn. Chỉ cần một tần kinh mặc chết dưới tay ma tộc, sư tôn sẽ tiêu diệt toàn bộ ma tộc, huống chi là những ma tộc ở vực ngoài, không có lòng tốt. Thế nhưng, Tần Dương không quan tâm, không tranh đoạt đồ vật, làm mọi việc đều chậm rãi, không vội vã. Có thể Tần Dương quan tâm sự tình, đó chính là trực tiếp ra tay, đối mặt với Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện, đối mặt với mối đe dọa từ ma tộc, Tần Dương có thể ung dung tính toán, từng bước một giải quyết vấn đề, mà không cần dùng cách cứng rắn. Nhưng Tần Dương lại không như vậy, hắn trực tiếp ra tay, mọi người tụ họp lại, giải quyết phiền phức cũng trở nên tương đối dễ dàng. Đó chính là sư tôn, vô địch. Thạch Cảm Đương lúc này nhìn xung quanh, dù không biết sư tôn phân chia ma tộc như thế nào, nhưng hành động hiện tại của sư tôn khiến hắn rất hưng phấn. Bên kia, Diệp Tử Khanh nhìn vẻ mặt của Thạch Cảm Đương, sắc mặt có chút cổ quái. Thạch Cảm Đương xưng hô Tần Dương là đệ nhất chó săn, nàng cảm thấy cũng không quá phận. Trong mắt nàng, dường như không phải Tần Dương dùng địa thánh tam phách cảnh đối mặt với địa thánh thất phách cảnh Hiên Viên Thanh Xương, mà giống như chính nàng. Hắn, người này, đối với Tần Dương sùng bái và cuồng nhiệt, đã đến mức không còn thuốc nào cứu được. Giờ phút này, tình hình có vẻ không thể khống chế. Không chỉ Hiên Viên Thanh Xương phẫn nộ, ngay sau đó, Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn cũng đều tức giận. Không vì lý do gì khác, Tần Dương khiêu khích như vậy, không giận mới là lạ. Hắn nhằm vào tất cả mọi người, không nói đến trong tông môn của mình có tồn tại ma tộc gian tế hay không. Coi như có, Tần Dương quang minh chính đại nói ra như vậy, tựa như đang trực tiếp vả vào mặt mỗi người bọn họ. Không sai, mỗi người, nếu như chuyện này mà vẫn có thể nhẫn, thì không bằng làm rùa đen rút đầu còn hơn. Khâu Học Nghị lạnh lùng nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ, Dương Nhất, đây là ý tứ của ngươi Đại Nhật Sơn sao? Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ cũng có chút bối rối, hắn nên nói như thế nào, hắn có thể nói gì? Đệ tử Đại Nhật Sơn công nhiên khiêu khích ba đại tông môn, mà tại sao lại khéo léo như vậy? Ba đại tông môn đều ẩn giấu ma tộc gian tế, mà trong Đại Nhật Sơn lại không có, chính hắn cũng không tin điều đó. Có lẽ Tần Dương không nhắc đến Đại Nhật Sơn thì hẳn là hắn đã đánh giá được không có. Giờ khắc này Thương Long Trấn mở ra khí thế, địa thánh thất phách cảnh khí tức cường đại hiện ra, đằng đằng sát khí. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Hồ Muôn Loạn Ngữ, Dương Nhất, ngươi mặc kệ, chúng ta sẽ quản. Ba vị đỉnh tiêm địa thánh lúc này đều sinh ra sát tâm với Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương dường như dùng sức mạnh của một mình khiêu chiến với tam đại tông môn tôn nghiêm. Trong mắt mọi người, đây là muốn chết, khủng bá Thanh Châu cảnh nội tam phương, nào phải dễ trêu chọc. Tần Dương làm như vậy đơn giản chính là tìm đường chết. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này không biết nên nói gì. Bốn phía sơn cốc không khí như ngừng trệ, ai dám xen vào, bất luận một vị đệ tử hay trưởng lão nào. Nếu lúc này nói sai một câu, có khả năng sẽ trở thành nộ hỏa chỗ tháo nước, không ai cảm thấy mình sẽ sống lâu thêm nữa. Có thể, ngay tại giờ phút này, bốn phía sơn cốc vang lên một giọng nữ thanh thúy. Mấy người các ngươi, khẩn trương, như vậy, làm gì? Thanh âm ấy mang theo vài phần hoạt bát, mỉm cười nói. Tần Dương đã nói các ngươi trong tông môn ẩn giấu ma tộc gian tế, để Tần Dương bắt được chính là có thể bắt được, thì có nghĩa là thật sự có, nếu các ngươi không biết thì thôi, nhưng nếu biết mà còn bao che, chính là muốn diệt nhân tộc. Như nếu Tần Dương không chịu ra, vậy các ngươi hãy giết hắn, để Đại Nhật Sơn bồi thường tổn thất của các ngươi. Thanh âm này vừa dứt, mọi ánh mắt đều nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy ở đó một vị nữ tử tịnh lệ, mặc một bộ ma y váy sam, trên trang phục còn có vài miếng vá, tóc dài có vẻ hơi rối bời, hơn nữa lại còn có chút say khướt. Đây là ai? Giờ phút này, mọi người đều có cùng một ý nghĩ, một nữ tử nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại rất xốc xếch, thật sự là kỳ quái. Nữ tử kia nói xong, liền nhấc bầu rượu, uống một chén, cười nói, chư vị thấy ta nói thế nào? Tần Dương nhìn về phía hành vi phóng khoáng nồng nhanh của Nhan Như Họa, chỉ cười, gia hỏa này, nếu tỉ mỉ trang điểm, cũng đủ để so với Thương Nguyệt Dung. Nhưng không hiểu sao lại ăn mặc như vậy, không màng hình tượng. Ngươi thì tính là cái gì? Thương Long Trấn lúc này, hử một tiếng, quát, chúng ta đang bàn luận chuyện quan trọng. Có ngươi trên và nói tư cách sao? Nói xong, Thương Long Trấn đấm ra một quyền. Quyền phong họa thành một đạo du long, phóng tới Nhan Như Họa. Nhan Như Họa lúc này bĩu môi, một trưởng vung ra, trưởng phong nhìn như yếu đuối, nhưng lại gào thét mà ra, đằng đằng sát khí, địa thánh thất phách cảnh. Giờ khắc này, mọi người đều mẩn người. Một vị địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cường giả, bành, trưởng phong cùng quyền kìm giữa không trung nổ tung. Nhan Như Họa tiếp tục nói, người của ta không phải chỉ đơn thuần muốn đối phó ma tộc nhân tộc mà thôi. Ma tộc trong mấy vạn năm qua, tại Thanh Châu chúng ta đã xuất hiện không ít lần. Đại gia cũng đều biết phải không? Ma tộc rất đơn giản, rất mộc mạc, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, diệt tuyệt chúng ta nhân tộc, trở thành kẻ thống trị vùng thế giới này. Nhưng phàm là cá nhân, đều phải tru diệt ma quái chứ. Một câu thốt ra, khiến mọi người tại đây đều gật đầu. Một số thánh nhân, địa thánh đều biết sự tồn tại của ma tộc, chỉ là khi ma tộc xuất hiện, thường rất ít và gây ra động tĩnh không lớn. Họ vẫn cho rằng bốn đại tông môn mới là bá chủ của Thanh Châu, ma tộc không có khả năng thay thế. Hơn nữa, ngoài Thanh Châu, trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, võ giả số lượng vạn vạn, ma tộc có thể gây sóng gió gì chứ? Đạo lý mọi người đều hiểu. Tần Dương nói rằng, trong tông môn của các ngươi có ma tộc trà trộn, thì bọn hắn trà trộn vào để làm gì? Để phá hoại. Ví dụ như khiến các đại tông môn giết lẫn nhau, sau đó ma tộc sẽ ra tay nắm vững thắng lợi. Lời này vừa thốt ra, không ít người sắc mặt đều biến đổi. Phân tích như vậy, quả thật có lý. Nhan Nhiều Họa tiếp tục nói, tìm ra ma tộc gian tế là rất quan trọng phải không? Vậy ba ngươi sao không tìm, có ý nghĩa gì? Mọi người đều trầm mặc hử. Hiền Viên Thanh Sương lúc này hử lạnh một tiếng, quát, Tần Dương nói ma tộc chính là Hiên Viên Anh sao? Hắn là do ta tự tay bồi dưỡng, ta sao không nhìn ra hắn là ma tộc? Còn có cái gọi là huyết ma nhất tộc, có lẽ Tần Dương thi triển tà thuật, khiến Hiên Viên Anh thoạt nhìn giống huyết ma nhất tộc mà thôi. Lời này vừa nói ra, không ít người cũng gật đầu đồng tình. Người không nhìn ra sao? Đó là người mắt mù. Hiện tại có người cho ngươi chỉ rõ, ngươi còn trang cái gì? Nhan Như Họa không chút khách khí nói. Kỳ Kỳ oai oai, thật là phiền phức. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương bị Nhan Như Họa chỉ trích, sắc mặt trở nên tái xanh. Hiên Viên Thanh Xương là địa thánh thất phách cảnh, cùng với hắn mà nói, nàng này chưa bao giờ thấy qua. Trong Thanh Châu, địa thánh thất phách cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiên Viên Thanh Xương đến từ môn phái nào? Lúc này, Hiên Viên Thanh Xương lười biếng không muốn nói nhiều, chỉ nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng. Tần Dương, ngươi nói, những kẻ đó là ma tộc, từng kẻ một bắt tới, ta sẽ giết, ai dám cản trở, Tiểu Bạch và ta cũng sẽ không vui lòng. Tiểu Bạch, ra đây, chơi chết bọn hắn. Nhan Nhiều Hạ hừ một tiếng. Huyết Thánh Văn Miêu, giờ phút này không có gì, không vui lòng. Tựa hồ hiểu rằng, Nhan Nhiều Hạ đã thức tỉnh. Nó meo một tiếng, chui ra khỏi ngực Nhan Như Họa, thân thể phình to mấy chục lần, hóa thành một con mèo lớn mấy chục mét, toàn thân lông lá xuất hiện các đường huyết văn, lộ ra vẻ hung dữ, hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày nhu thuận đáng yêu. Giờ khắc này, mọi người đều biến sắc, con bạch miêu này, thực lực và khí tức càng mạnh mẽ, không kém gì Nhan Như Họa. Lúc này, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi ra mặt sớm một chút thì càng thuận tiện, ta ngược lại là lười biếng động thủ. Giờ phút này, Tần Dương đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh, hồn lực đại viên mãn. Hắn đã sớm có thể ngưng tụ phách lực. Có lẽ hắn đã kéo dài thời gian này. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp ngưng tụ. Tam phách đạt thành. Đây chính là thực lực. Tích lũy thực lực. Vậy thì hãy bắt đầu từ địa thánh. Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Thiên Hạc Lâu, lâu chủ chi tử Khâu Tử Kiêu. Rõ ràng là ma tộc. Thương Long Điện. Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, cũng là ma tộc. Hiên Viên Thánh Địa, ngoài Hiên Viên Anh đã chết, Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền cũng là ma tộc. Lời vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Tần Dương nói đến những này, đều là siêu cấp thiên tài của Tam Đại Tông Môn, nhất là Khâu Tử Kiêu, đó là con trai của Khâu Học Nghị, hắn là ma tộc. Còn Khâu Học Nghị đâu, giờ phút này, mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Điều này thật quá khủng khiếp. Nhan Như Họa cũng ngẩn người. Ngươi đừng nói giỡn. Nàng truyền âm hỏi, thật không? Tần Dương thoải mái đáp. Tự nhiên là thật, Phong Thần Châu, hắn có thể phân biệt những ma tộc ngụy trang thành nhân loại. Tuy nói Tần Dương đã trải qua cửu sinh cửu thế, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với ma tộc ở vực ngoại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn hiểu rõ, không thể phán đoán. Thế nhưng, với cảnh giới của hắn, hắn có thể rõ ràng phân biệt ma tộc ở cùng cảnh giới hoặc thấp hơn. Giờ khắc này, Nhan Như Họa gật đầu nói, tốt, ta tìm người, ta sẽ giết vài người để thử xem. Thực ra, nàng không hề nghĩ rằng những thiên kiêu này lại là ma tộc, ẩn náu mây dưới mắt mấy đại tông môn. Nếu những người này trưởng thành, tương lai, bốn đại tông môn ở Thanh Châu sẽ có loạn. Nghĩ đến Khâu Tử Kiêu trở thành lâu chủ thiên hạc, còn có Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Bảo Vân Kính, Tôn Tuyền Tuyền đều là nhân vật không thể thiếu của Thương Long Điện và Hiên Viên Thánh Địa. Suy nghĩ cẩn thận, quả thực rất đáng sợ. Nhan Như Họa trầm tư một lát, từ từ nói, đã như vậy, ta bắt đầu từ Khâu Tử Kiêu. Nàng vừa dứt lời, bàn tay vung lên, một đạo trảo ấn lập tức chụp vào Khâu Tử Kiêu. Làm cản, Khâu Học Nghị quát nhẹ, một trưởng vỗ ra, đánh nát trưởng ấn của Nhan Như Họa. Tử Kiêu là nhi tử ta. Nếu ngươi nói hắn là ma tộc, chẳng phải ngươi cũng đang nói ta, Khâu Học Nghị, là ma tộc sao? Thật là chê cười. Khâu Học Nghị lạnh lùng nói, ta Khâu Học Nghị sinh ra tại Thanh Châu. Điều này ai cũng biết. Giờ khắc này, Nhan Như Họa cũng sững sờ. Như thế à? Tần Dương cười nói, rông dài, ngươi sinh ra tại Thanh Châu, có thể ngươi không phải ma tộc, nhưng nhi tử ngươi có thể bị đánh cháo không? Tần Dương trầm tư một lát, không nhịn được nói, cũng không đúng, có lẽ ngươi cũng bị đánh cháo. Giờ khắc này, các võ giả bốn phía sơn cốc đã hoàn toàn bị chấn động. Khâu Học Nghị bị đánh cháo, bị người khác thay thế, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Hiên Viên Thanh Xương lúc này lạnh lùng nói, Khâu Học Nghị, ta thấy kẻ này ăn nói lung tung, muốn nhân cơ hội này để xóa bỏ chúng ta. Việc này có liên quan đến Đại Nhật Sơn, chỉ sợ không thể thoát khỏi mối quan hệ. Lời này vừa nói ra, Khâu Tử Kiêu, Thương Long Chấn cùng Hiên Viên Thanh Xương, ba vị đỉnh tiêm địa thánh, đều nhìn về phía Dương Nhất Sơn Chủ. Dương Nhất Sơn Chủ giờ khắc này, có chút mơ hồ. Cái này thoát không ra quan hệ, lời này, từ đâu mà tới, sao có thể như vậy? Dương Nhất Sơn Chủ cảm thấy mình có chút như bị Tần Dương kéo xuống nước. Tần Dương lúc này cười nhạo nói, xóa bỏ các ngươi, nếu các ngươi đều là ma tộc, xóa bỏ các ngươi cũng không phải là không thể. Làm cản, Thương Long Chấn lúc này khẽ nói, ngươi vô tri vô giác, xem ra ngươi muốn mượn cớ ma tộc để khuấy động phân tranh. Ngươi cho rằng chúng ta sợ sao? Ma tộc xuất hiện trong Thành Châu, chúng ta thân là tứ đại bá chủ, sao có thể không biết một chút nào? Nhưng mà cũng giống như thú tộc, ma tộc cũng chỉ là một sự tồn tại cầu thả mà thôi. Hạ Tam Thiên có mặt đất rộng lớn, xuất hiện chủng tộc gì cũng không có gì kỳ quái. Cái gọi là ma tộc chẳng qua chỉ là một loại, có đáng sợ như vậy sao? Chúng ta sẽ không biết sao? Ma tộc căn bản không có sức phá hoại lớn như vậy. Tần Dương bất quá là mượn cơ hội này để gây hấn gây chuyện. Đại Nhật Sơn xem ra cũng muốn làm kẻ thù với chúng ta. Nếu như vậy, thật sự cho rằng các ngươi lần này trên Thanh Long bảng đại thắng toàn thắng, thực lực tổng hợp sẽ mạnh hơn chúng ta ba tông sao? Thương Long Chấn mỗi lời nói đều như sấm động, khiến không ít người sắc mặt biến đổi. Chuyện hôm nay tựa hồ Đại Nhật Sơn thật đang gây chuyện. Dương Miết Sơn chủ sắc mặt buồn bã đến cực hạn, hắn cảm thấy thật như một bối rối. Chính Tần Dương làm ẩu, hắn đều không nói gì, nhưng Thương Long Chấn, Hiên Viên Thanh Xương cùng vài người khác chỉ sau vài câu đã khiến hắn bị vạ lây. Thật phiền phức, Nhan Như Họa lúc này bực bội nói, có phải giết hai cái là biết ngay sao? Tần Dương gật đầu tán đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhan Như Họa không hài lòng liếc Tần Dương một cái, rồi một tay lại chộp vào Khâu Tử Kiêu. Ngươi dám? Khâu Học Nghị tức giận, lập tức xuất thủ. Tiểu Bạch, ngăn cản kẻ đáng ghét này. Huyết Thánh Văn Miếu lúc này xuất hiện, thẳng hướng Khâu Học Nghị. Khâu Học Nghị giận dữ hết, Thương Long Chấn, Hiên Viên Thanh Xương, các ngươi cứ thế mà nhìn sao? Tự nhiên sẽ không. Thương Long Chấn lúc này vọt thẳng ra, hướng về phía Nhan Như Họa. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, địa thánh tam phách cảnh, là ngươi phách lối bá đạo sao? Đúng vậy. Tần Dương cười nhạt đáp, đây chính là ta phách lối bá đạo. Tần Dương lúc đầu nói rằng Thương Long Điện và Thiên Hạ lâu có thể sẽ xuất thủ, nhưng bây giờ họ không hề ra tay, mà hắn lại dẫn đầu gây khó dễ. Bình thường thì không phải như vậy. Đại Nhật Sơn giờ nên làm gì? Tam Tuần, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn tự hỏi liệu có nên trợ giúp Tần Dương hay chỉ lặng lẽ theo dõi diễn biến mà không tham gia. Dương Tam Tuần nghe vậy cảm thấy bối rối. Đây là quyết định về sự tồn vong của Đại Nhật Sơn, mà phụ thân lại không có kế sách, sao có thể để hắn nghĩ kế? Dương Tam Tuần trầm mặc một lát rồi mở miệng, phụ thân, chúng ta nên lặng lẽ theo dõi diễn biến. Nếu nữ tử kia cùng Tần Dương có thể giết một người, điều đó chứng minh phán đoán của Tần Dương là đúng, chúng ta sẽ xuất thủ. Nếu không thì không cần ra tay. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, nhìn các ngươi sợ hãi, sư tôn ta nói tất nhiên là thật. Tam sư nương có xuất thủ không? Tự nhiên. Thạch Cảm Đương nghe vậy cười lớn, sư tôn cùng Nhan Như Họa bị cuốn vào, chúng ta giết một hai người, nói cho họ biết sư tôn nói rất đúng, không phải sao? Tốt. Giờ khắc này, trong Vân Sương Nhi toát ra bá khí, Thạch Cảm Đương lập tức xuất thủ. Giữa lúc này, các trưởng lão của Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu cùng với một số đệ tử đỉnh tiêm đều chăm chú nhìn Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi không chút e ngại. Âm vang oanh minh từ võ trường phát ra từng đợt. Tần Dương lúc này đang giao đấu với Hiên Viên Thanh Xương, còn Nhan Như Họa cùng Tiểu Bạch thì đang chém giết với Khâu Học Nghị. Lâu chủ và Thương Long Chấn, điện chủ, không khó để nhận ra Nhan Như Họa ở địa thánh đỉnh tiêm cảnh giới, thực lực rất mạnh. Tiểu Bạch cũng có chiến lược không ít. Trong lúc nhất thời, bốn người không phân thắng bại. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thanh Xương đối mặt Tần Dương càng tức giận không thôi. Tần Dương tự nhiên hiểu rõ, Hiên Viên Thanh Xương rõ ràng bị Hiên Viên Anh hấp thu khí huyết, giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, hắn đã sáng tỏ. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương không hận hắn mới lạ, chỉ là nàng không làm gì được hắn. Dù cho nàng là địa thánh tam phách cảnh, nhưng hắn không chỉ đơn thuần là tự thân ngưng tụ tam phách, long hồn và phượng hồn cũng trưởng thành cùng một chỗ, nắm giữ tam phách chi lực, nhân hồn, long hồn, phượng hồn ba cái điệp ra, không phải đơn giản chỉ là cộng thêm, mà là một lần lại một lần điệp ra lên. Giờ khắc này, lực lượng trong cơ thể Tần Dương chính là như vậy. Do đó, cho dù là địa thánh tam phách cảnh, đối đầu với địa thánh thất phách cảnh, hắn sẽ không bị áp chế. Hắn mạnh mẽ hơn so với những võ giả tầm thường ở chỗ long hồn và phượng hồn. Oanh, trong võ trường, tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra, mấy vị địa thánh thất phách cảnh cường giả giao chiến, ba động thật bá đạo cường hoành, nhiều võ giả tại chỗ không thể không rút lui, tiếng nổ vang lên từng đợt, đại địa dưới chân bộc phát ra những luồng thánh lực mạnh mẽ. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi bị vây khốn, không thể thoát thân. Tần Dương thấy cảnh này, nhíu mày quát, Nhan Như Hỏa, hãy thể hiện bản lĩnh giữ nhà của ngươi ra, đừng có che giấu. Ta không có bản lĩnh giữ nhà. Nhan Như Hỏa khẽ đáp, không có sao, ngươi thật khiến ta ngạc nhiên, thánh ngự thiên quyết ngươi không học sao, nhìn lên. Tần Dương nói, nghe vậy, Nhan Như Hỏa hừ một tiếng, lộ rõ vẻ không vui. Thế nào không muốn, vậy để sư tôn của ngươi tới thử xem. Nhan Như Hỏa bĩu môi, ta tìm không thấy hắn. Tần Dương ngẩn người, hai người này thật sự không đáng tin cậy sao? Vậy hãy xuất ra bản lĩnh giữ nhà của ngươi. Hắn lại quát, chí ít phải bảo vệ nữ nhân của ta và đồ đệ an toàn. Nhan Như Hỏa cắt một tiếng, không vui nói, biết rồi. Lời vừa dứt, khí tức trong cơ thể Nhan Như Hỏa liền thay đổi. Dù nàng đang giao đấu với Khâu Học Nghị, nhưng bên trong thân thể, từng luồng lực lượng khác nhau đang vận chuyển. Chẳng bao lâu, trong toàn bộ phạm vi Thiên Hạc Thành xuất hiện một tia dao động. Trong một đấu thú trường dưới lòng đất, mấy con thánh thú cấp 4 bị giam giữ. Lúc này, hai con ngươi chúng đột nhiên xuất hiện vẻ mê man, ngay sau đó biến thành quang mang kiên định, cắt đứt dây thừng, xông ra khỏi đấu thú trường. Một tên thiếu gia nhà giàu giờ đây đang đắc ý cùng mấy tên bạn bè khoe khoang về con tọa kỵ mới thu phục. Con lục nhãn thạch sư tử này là tứ phẩm thánh thú, phụ thân ta cùng gia gia đã phải phí đi sức lực cửu ngưu nhị hổ mới thu phục được, mà nó đã được huấn luyện ngoan ngoãn suốt mấy năm. Tiểu Lục, đến đây, nhảy một cái. Tên quý công tử vừa nói thì đột nhiên lục nhãn thạch sư tử với đôi mắt lục sắc dần dần mất đi ánh sáng xanh, thay vào đó là ánh sáng đỏ tươi. Một tiếng gào thét vang lên, lục nhãn thạch sư tử bay vút lên bầu trời, gầm thét phóng tới Thiên Hạc Thành. Mấy thanh niên đều sững sờ. Tương tự như vậy, tại toàn bộ Thiên Hạc Thành không ít sự kiện tương tự đã xảy ra, không chỉ có tứ phẩm thánh thú mà còn nhiều tam phẩm thánh thú khác. Mặc dù những thánh thú này ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng tất cả đều xông ra theo cùng một hướng, đều nhắm vào Thiên Hạc Lâu. Giờ khắc này, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Vân Dương Nhi và Thạch Cảm Đương có thực lực không tệ, có thể chống đỡ trước những địa thánh tam phách cảnh. Nhưng khi đối mặt với một số cường giả địa thánh tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh, tình hình của họ đã trở nên ngàn cân, treo sợi tóc. Nhan Như Hỏa, còn chưa tốt sao, thúc cái gì? Nhan Như Hỏa tức giận đáp, lão đầu tử này còn quấn ta ở đây, ta không thể hết sức chăm chú. Đần, Tần Dương quát, điểm này, ngươi kém xa tổ sư gia của ngươi. Nghe đến lời này, Nhan Như Hỏa cắn răng, nhìn Tần Dương với ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Gia hỏa này, miệng thật độc, đến rồi. Giờ phút này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, giống ngao đông, từng âm thanh quái dị vang lên. Giờ khắc này, xung quanh võ trường, từng thân thánh thú cao trăm trượng hoặc vài chục trượng đột nhiên xuất hiện. Những thánh thú này không nói hai lời, lao thẳng về phía Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương, vây công những người ở đó. Giờ khắc này, sắc mặt các võ giả tam đại tông môn đều hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Khâu Học Nghị sắc mặt biến đổi, quát lớn, ngự thú võ giả, ngự thú võ giả, ngự thú. Ở cửu thiên thế giới, võ đạo hưng thịnh, không chỉ có đan sư, khí sư, trận sư mà còn có những người giỏi về âm thuật và khống thú. Những võ giả này rất hiếm, vì để tu thành những khả năng đặc biệt này rất khó khăn. So với võ giả bình thường, họ cần thiên phú cường đại hơn. Ngự thú võ giả chính là một trong số đó. Ngự thú, trước tiên võ giả cần phải có tâm ý tương thông với thú loại. Đây là một loại khả năng trời sinh, mà giờ phút này, Hiển nhiên, có người là ngự thú võ giả, nếu không, ai? Thương Long Trấn quát lớn, ai là ngự thú võ giả? Nhan Như Họa cười lạnh, lão nương chính là. Ngay lúc này, mấy chục con thánh thú cấp 3 và cấp 4 đồng loạt xông ra, áp lực của Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương lập tức được giải tỏa. Tần Dương cười nói, Nhan Như Họa, ngươi có chút bản lĩnh, tổ sư gia của ngươi năm đó ở trịnh độ này, còn không làm được như vậy. Nhan Như Họa không vui, trừng Tần Dương một cái, nói, có thể giải quyết phiền phức trước mắt không? Ngươi nói những người kia, rốt cuộc có phải ma tộc hay không? Tự nhiên là, Tần Dương đáp, hơn nữa, không chỉ có vậy, giờ phút này, khí thế trong người hắn bộc phát, Hiên Viên Thanh Sương phải lùi lại. Tần Dương khẽ mỉm cười, xem ra, trước hết ta phải giải quyết ngươi, rồi mới tính đến những người khác. Giải quyết ta, Hiên Viên Thanh Sương lạnh lùng nói, ngươi có xứng không, xứng hay không, thử xem thì biết. Tần Dương cầm trọng kiếm, lập tức ra tay, nhát kiếm nặng như Thái Sơn, đánh thẳng xuống, Hiên Viên Thanh Sương co ngón búng ra, phóng thích một luồng lực lượng bá đạo, âm thanh vang dội vang lên, cự kiếm chém xuống, tạo ra một đạo quang mang. Quang mang ấy chém xuống sơn cốc đối diện, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sơn cốc bị chém ra một vết rách trăm dặm, rộng hơn trăm trượng, toàn bộ núi đá bị nghiền nát thành bột phấn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động. Địa thánh tam phách cảnh đâu dễ dàng như vậy. Lực bộc phát của địa thánh tam phách cảnh sao có thể cường đại đến mức này? Hiên Viên Thanh Sương cũng bị chấn động. Nàng vừa rồi đã xem thường Tần Dương. Nếu như một kiếm này không né tránh, chém vào người nàng, nàng cũng không dám nghĩ đến kết quả sẽ như thế nào. Giờ này, ánh mắt Hiên Viên Thanh Sương mang theo mấy phần kinh ngạc. Xem ra, dám nhéo lên vào lúc này, người cũng có chút bản lĩnh. Nàng khẽ nói, đã như vậy, hãy xem bản lãnh của ngươi đến mức nào. Nói xong, Hiên Viên Thanh Sương xài bước ra, khí tức trong người nàng tụ tập bộc phát ra, lực lượng nhất thời ngưng tụ, dưới chân từng đạo điềm lành khí tức tụ tập lại, ba động khủng bố không ngừng từ thiên địa hội tụ, từ từ dồn lại vào trong người nàng. Địa thánh thất phách cảnh, tam hồn thất phách chi lực đều đã ngưng tụ thành công, khí tràng khủng bố đủ để khiến mọi địa thánh cảnh giới cảm thấy sợ hãi. Hiên Viên Thánh Địa chi quyết, há lại ngươi, tiểu địa thánh tam phách cảnh, có thể khiêu khích. Hiên Viên Thanh Sương quát khẽ, dưới chân nàng, điểm lành chi khí ngưng, tụ thành một đạo đài, nâng cao thân thể nàng. Hiên Viên kiếm, chiến thiên địa, nàng thốt ra một câu, một kiếm lăng không chém xuống, một tiếng ầm vang lên, lúc này vang dội khắp nơi. Kia khủng bố lực bộc phát, khiến từng thân ảnh phải né tránh. Tần Dương thấy cảnh này, liền mỉm cười. Dù địa thánh tam phách cảnh và địa thánh thất phách cảnh có sự chênh lệch rất lớn, nhưng trong lòng hắn, sự chênh lệch này không tính là lớn, thật sự không lớn. Tứ phách chi lực tuy có khác biệt, nhưng hắn long hồn và phượng hồn đủ để ngăn chặn. Giờ phút này, trọng kiếm lại chém xuống, níu xét về phẩm cấp thánh khí. Vạn quân trọng kiếm được chế tạo từ vạn quân thiết khoáng thạch không tính là tốt, nhưng điểm mạnh của nó là độ nặng và sự kiên cường. Giờ phút này, khi trọng kiếm chém ra, tam phách chi lực trong thể nội Tần Dương được ngưng tụ, kết hợp với thánh lực, bộc phát ra hào quang sáng chói. Hiên Viên Thanh Sương cũng tay cầm thánh lực chi kiếm, trực tiếp chém xuống, oanh, hai đạo kiếm mang chạm nhau, ngay lập tức phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, xung quanh sơn cốc bị phá hủy hoàn toàn. Cuộc chiến này tạo ra tác động lớn, bên ngoài Thiên Hạc Lâu, bên trong Thiên Hạc Thành, không ít người đều cảm nhận được sự dị thường. Thực tế, không chỉ bây giờ, mà ngay cả khi những thanh thú lao tới trước đó cũng đã khiến người ta cảm thấy khác lạ. Giờ đây, rõ ràng có thể cảm nhận được rằng, những địa thánh cường giả đang giao chiến, các võ giả xung quanh Thiên Hạc Lâu cũng dần tiến lại gần. Tuy có phần bối rối nhưng không hề thất kinh. Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Sương và Tần Dương đang chiến đấu như một, trong cơ thể của hai người, thánh lực cùng hồn lực bộc phát mạnh mẽ, tạo nên cảm giác tương xứng. Những người bên ngoài cảm nhận được điều này, lòng dạ không khỏi hoảng sợ. Tần Dương, một địa thánh tam phách cảnh, vừa mới đột phá ngay trước mặt bọn họ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Sương cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Tần Dương, thật khó đối phó. Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn hai người, đối diện với Nhan Như Họa và Tiểu Bạch, nhất thời không thể nào khống chế Nhan Như Họa. Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương bị Nhan Như Họa triệu tập cùng với thanh thú, không bị tam đại tông môn cường giả vây công, chỉ có 4 người, mà tam đại tông môn trong lúc này lại không thể đánh bại được. Mọi người đều nhận ra rằng Tần Dương và Nhan Như Họa thực lực quá mạnh, những địa thánh lục phách cảnh khác chỉ có thể chịu chết. Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi không có uy hiếp đến tính mạng. Điểm mấu chốt vẫn là ở Nhan Như Họa, vị ngự thú võ giả này. Tần Dương, ngươi nhanh lên! Nhan Như Họa quát lớn. Lão nương không thể chống đỡ được nữa. Lời vừa dứt, nàng rút ra bên hông hổ lô rượu. Khâu Học Nghị thấy Nhan Như Họa lấy ra pháp bảo, lập tức để cao cảnh giác. Chỉ thấy nàng mở hổ lô, uống một ngụm rượu. Khâu Học Nghị lúc này càng thêm cẩn thận lùi lại. Ùng ộp một tiếng, Nhan Như Họa uống rượu vào bụng, đánh cái ly, lại quát. Ngươi có thể nghiêm túc hơn chút không? Tần Dương, giờ khắc này, Khâu Học Nghị ngẩn người. Hắn nghĩ rằng Nhan Như Họa sắp bộc phát, nhưng ai ngờ mọi người lại im lặng. Đây là sinh tử chém giết sao? Tần Dương lúc này lại cười nói, ta nhìn hai người kia chẳng thể làm gì được ngươi và Tiểu Bạch. Nhan Như Họa tức giận nói, hai kẻ phế vật này đương nhiên không làm gì được ta và Tiểu Bạch, nhưng những thánh thú kia ta chỉ có thể ngự trong thời gian ngắn. Ngươi nên cẩn thận, nếu không không thể bảo vệ đồ đệ và nữ nhân của ngươi. Tần Dương nghe vậy lại cười nói, mới vừa khen ngươi, ngươi đã không hài lòng sao? Thánh Ngự Thiên Quyết, ngươi tu hành đến quyển thứ 5 chưa? Không, sư tôn ta nói, chưa đạt đến thiên thánh thì không thể tu cầu thí. Tần Dương lại mắng, đó không phải vấn đề. Sư tôn ngươi lo lắng ngươi hồn phách chi lực không đủ, không thể khống chế. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết. Tần Dương cười nói, Ngự Thú Thiên Quyết, cửu quyển là đỉnh. Quyển thứ 5 tương ứng với ngũ phẩm thánh thú, tức là thiên thánh cấp bậc. Bây giờ, làm theo lời ta, dùng hồn nhập tam thiên, dùng phách nhập tam thể. Tần Dương nói từng chữ, từng câu. Người bên ngoài thì một mặt mơ hồ, dạy bảo như vậy, không giấu giếm sao? Họ căn bản không hiểu, thực sự không hiểu. Mà cùng lúc đó, Nhan Như Họa đang đối chiến với Khâu Học Nghị, còn Tần Dương thì giao đấu với Hiên Viên Thanh Sương. Hai người vừa trò chuyện, vừa chiến đấu với đối thủ, không hề chậm trễ. Giờ phút này, các võ giả của Tam Đại Tông Môn đều cảm thấy sự nhục nhã tột cùng. Hắn đang làm gì vậy? Tông chủ và thánh nữ của bọn họ đang giao chiến, mà kẻ giao chiến lại vừa uống rượu vừa bàn thảo thánh quyết. Dù có nói như vậy, 5 người vẫn không thể phản kháng. Không ai dám nhúng tay vào. Những cường giả ở cảnh giới địa thánh tứ phách, ngũ phách, lục phách đều không dám can thiệp vào cuộc chiến của Nhan Như Họa và Khâu Học Nghị, cũng như vòng chiến của Tần Dương và Hiên Viên Thanh Sương. Đó không phải là việc họ nên tham gia. Tần Dương dù chỉ là địa thánh tam phách cảnh, nhưng thực lực bộc phát có thể nghiền ép địa thánh lục phách cảnh. Gia nhập vào cuộc chiến này chính là tự tìm cái chết. Giờ khắc này, ai cũng nhận ra điều đó. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tần Dương và Hiên Viên Thanh Sương tách ra, nhìn về phía Nhan Như Họa. Tần Dương cười nói, có lĩnh ngộ không? Rất lớn lĩnh ngộ. Nhan Như Họa vui mừng đáp, người cái hỗn đản này sao lại hiểu rõ thánh quyết của tông môn như vậy? Tần Dương nghe vậy liền cười đáp, chờ ngươi tìm được tổ sư gia của ngươi, ngươi sẽ biết thôi. Nhan Như Họa bĩu môi nói, trang cái gì thần bí, nếu ngươi thật sự cường đại đến mức này còn cần ta làm gì? Lời này vừa dứt, Tần Dương im lặng không đáp. Thạch Cảm Đường trong lòng mừng thầm, sư tôn cũng có ngày bị người đánh cho không biết nói gì. Tìm ngươi là để tránh phiền phức, nhưng giờ xem ra vẫn là phiền phức. Nhan Như Họa nghe thấy thế lại bĩu môi, phiền phức, nói nhảm. Giờ phút này Hiên Viên Thanh Sương lại lên tiếng, việc này để sau, trước tiên hãy giải quyết phiền phức trước mắt. Tiểu tử, ngươi được không? Hiên Viên Thanh Sương đến giờ vẫn chưa bị giết sao? Đừng nóng vội, hắn sẽ chết ngay thôi. Tần Dương mở miệng, chỉ là ta nghĩ giết chết Hiên Viên Thanh Sương, trong Hiên Viên Thánh Địa sẽ xuất hiện thiên thánh, ngươi thấy sao? Hừ, tru sát ma tộc không thể ngăn cản, ai dám cản ta, ta sẽ xử lý như ma tộc thôi. Lời này ta thích. Tần Dương bước ra, tay cầm vạn quân trọng kiếm, cười nói, đã như vậy, hôm nay đại khai sát giới thì sao? Oanh, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vạn quân trọng kiếm ngay lập tức nện xuống. Tần Dương, khí tức mênh mông phóng thích ra, đông đông đông, âm thanh trầm thấp nổ tung vang lên, ba động khủng bố càn quét ra, trọng kiếm trực tiếp đánh về phía Hiên Viên Thanh Xương. Hiên Viên Thanh Xương hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Tần Dương lại bước chân không ngừng, từng kiếm lam không chém xuống, đạo đạo trường kiếm bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, toàn bộ thiên địa như bị cuốn vào một loại lực bộc phát khủng bố. Có lẽ tại thời khắc này, mọi người mới nhận ra rằng Tần Dương đang chủ động xuất kích, từng kiếm mạnh hơn từng kiếm, không ngừng bộc phát, anh kích vào Hiên Viên Thanh Xương. Mỗi khi Tần Dương chém ra một kiếm, Hiên Viên Thanh Xương lại hiện ra tư thế vô pháp chống cự. Cảnh tượng ngoài dự liệu này khiến cho sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ phấn khích, hỗn trướng. Hiên Viên Thanh Xương trong lúc bị áp chế, cuối cùng cũng không nhịn được, quát khẽ một tiếng, khí thế trong cơ thể bộc phát. Hiên Viên Hỏa Thiên Trảm, nói xong, hắn chém ra một kiếm, một tiếng ầm vang lên, thánh lực trong cơ thể hắn tụ tập, một kiếm trực tiếp chém ra, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, âm thanh điếc tai nhức óc vang dậy, cự kiếm chém ra, từng tiếng vang chát chúa, Tần Dương cũng không thua kém, trọng kiếm liên tiếp chém ra, mỗi lần phát lực đều vô cùng kinh người. Hai người lúc này đều cứng đối cứng, không ai nhượng bộ, ai cũng có thể nhận ra, tình thế cứng đối cứng này chính là cùng chết. Tần Dương không chịu thua, mà Hiên Viên Thanh Xương càng không thể nhận thua. Nàng là một địa thánh thất phách cảnh, há lại có thể nhận thua trước một vị địa thánh tam phách cảnh thanh niên. Nhưng theo thời gian hai người giao thủ, tiếng oanh minh dần dần vang lên, mặt đất dưới chân nổ bùng lên từng đợt oanh, rốt cuộc một trận hổ sơn cuộn lên như biển cả, lúc này nổ bể ra. Hiên Viên Thanh Xương thân thể bị đẩy lùi, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh lảo đảo. Thánh nữ đại nhân, thánh nữ đại nhân. Giờ phút này, hai địa thánh lục phách cảnh trưởng lão của Hiên Viên Thánh Địa lập tức xông ra, muốn chết. Tần Dương thấy hai người ngăn cản, liền cảm thấy thánh lực trong cơ thể bộc phát lần nữa. Vạn quân trọng kiếm lại chém xuống, phanh phanh, tiếng va chạm vang lên, hai vị trưởng lão lập tức bị thân ảnh đẩy lùi, thẳng tắp ném ra. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố bộc phát. Hiện ra ở đây, một tiếng ầm vang lên, trực tiếp nổ lớn. Hai vị trưởng lão chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng nặng như Thái Sơn đè ép xuống. Lúc này hai người căn bản không có cách chống lại. Hiên Viên Thanh Xương thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo. Tần Dương, người đang tìm cái chết. Hiên Viên Thanh Xương hừ lạnh nói, muốn chết. Tần Dương cười nhạo đáp, Hiên Viên Anh là ma tộc tử đệ, trong Hiên Viên Thánh Địa còn có ma tộc tồn tại. Ta muốn tru ma, ngươi dám cản ta, ngươi mới là người muốn chết. Ngươi không phải không tin sao, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức giơ tay chộp ra. Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền, thân thể không còn khống chế, bay thẳng lên không. Lúc này, hơn 10 vị địa thánh cao thủ của Hiên Viên Thánh Địa ngăn cản lại, nhưng không ai dám ra mặt. Thánh nữ bị trọng thương, hai vị địa thánh lục phách cảnh trưởng lão đều không thể áp chế Tần Dương. Nếu bọn họ xuất thủ, thì chỉ có thể tự tìm cái chết. Không tin, chính ngươi hãy xem. Tần Dương nói xong, một trưởng đánh xuống, bành, âm thanh trầm thấp nổ vang. Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền lúc này trong thân thể như có một cỗ cuồng bạo khí tức, không còn bị khống chế. Ngay sau đó, trên thân thể hai người xuất hiện những vết máu đỏ tươi. Những vết thương khủng khiếp này khiến thân thể họ dần dần bị nổ tung. Tần Dương, Bảo Vân Kính lúc này áo quần rách nát, trên thân xuất hiện những vết máu, giống như Hiên Viên Anh, ngươi nhất định phải chết, ta huyết ma nhất tộc sẽ không tha cho ngươi. Tần Dương lúc này lại cười nhạo, ta ngược lại mong các ngươi huyết ma nhất tộc đến giết ta, như vậy thì bớt đi phiền phức. Có thể là các ngươi không dám đâu. Tần Dương nói xong, trực tiếp nắm chặt Bảo Vân Kính, ngươi thật sự cho rằng ta không phát hiện ra ngươi sao? Lần đầu giao thủ với ngươi, ta chỉ giữ mạng ngươi đến bây giờ mà thôi. Tần Dương giờ khắc này lắc lắc tay, nhìn về phía Tôn Tuyền Tuyền. Tần Dương, ngươi chết không yên lành. Tôn Tuyền Tuyền giận dữ hét lớn, tộc ta đại kế, ngươi không thể ngăn cản, kia phải thử nhìn một chút mới biết được. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức vùng tay, trường ấn đánh xuống. Tôn Tuyền Tuyền cảm thấy khí tức trong thể nội mình tiêu tán, thân thể dần dần biến đổi, huyết văn tràn ngập, khí huyết dần dần biến mất. Thấy cảnh này, Mọi người ở Hiên Viên Thánh Địa đều sững sờ. Một mình Hiên Viên Anh không đủ để nói lên điều gì, nhưng lại có thể thêm Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền. Điều này thật sự dễ dàng để hiểu. Tại thời khắc này, thần sắc các võ giả tứ phương đều nghiêm nghị. Điều này, Tần Dương nói, là thật sự. Bên trong Hiên Viên Thánh Địa, Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền thật sự là ma tộc gian tế. Còn Thiên Hạc Lâu và Thương Long Điện thì sao? Khâu Tử Kiêu, Bình Kiêu cùng Tưởng Tử Diễn, giờ này, không ít người đã hoàn toàn bị kinh hãi. Những người này, rốt cuộc là thật hay giả? Tần Dương cười nói, Hiên Viên Thanh Sương, đến giờ này, ngươi còn muốn giải thích sao? Hiên Viên Thanh Sương nhìn về phía Tần Dương, không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bước ra. Tần Dương, thanh âm của nàng mang theo một chút lạnh lẽo và nộ khí, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự uy hiếp. Tại sao, dù biết Hiên Viên Anh và những người khác là ma tộc, ngươi cũng muốn giết ta sao? Tần Dương nheo mắt, mỉm cười. Hiên Viên Thanh Sương gầm lên, không sai, dù biết cũng muốn giết ngươi. Nàng bước ra, khí huyết trong cơ thể dâng trào. Nữ nhân này, điên. Dương Nhất, Sơn Chủ lúc này cũng quát khẽ. Đại Nhật Sơn đệ tử nghe lệnh, bao che ma tộc, ta Đại Nhật Sơn không thể nhị, theo ta giết. Giờ này, Dương Nhất cũng không còn chờ đợi nữa. Chết một cái Hiên Viên Anh, không thể nói rõ điều gì. Liệu có thể giết chết Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền? Ba vị này đều là những thiên kiêu hiện nay trong Thanh Châu. Nếu Tần Dương giết ba người, thì bằng chứng đã rõ như ban ngày. Hiên Viên Thanh Sương muốn chống chế cũng không có khả năng. Hiện tại, hắn căn bản không muốn chống chế, chỉ muốn giết Tần Dương. Tại sao? Bởi vì Tần Dương đã vạch trần những điều này. Lúc này, Dương Nhất, Sơn Chủ, phẫn nộ quát, ta, võ giả Thanh Châu, đều rõ ràng về mối họa ma tộc. Trong vài vạn năm qua, chúng đã xuất hiện nhiều lần. Nếu đại gia thờ ơ, tương lai Thanh Châu sẽ ra sao? Ma tộc, mọi người không xa lạ gì. Trong vài vạn năm qua, ma tộc đã hoạt động không ít lần, nhưng mỗi lần đều rất kín đáo, bị võ giả Hạ Tam Thiên trong Thanh Châu hủy diệt. Nhưng lần này lại khác. Những chiến sĩ ma tộc mà Tần Dương chọn ra đều là tinh nhuệ đã trải qua nhiều trận mạc. Họ chính là thiên kiêu trong bốn tông môn ở Thanh Châu. Võ giả Đại Nhật Sơn lúc này trực tiếp xông ra. Giờ phút này, Khâu Học Nghị giận dữ hét, Dương Nhất, ngươi có phải đang gây ra nội loạn cho Thanh Châu không? Dương Nhất, ngươi nói nội loạn. Dương Nhất lại cười nhạo, Khâu Học Nghị, Thương Long Trấn, các ngươi hãy nhìn cho rõ. Hiện tại trong Hiên Viên Thánh Địa đã có ba vị ma tộc thiên tài cấp địa thánh lẫn vào. Nếu họ nắm quyền kiểm soát Hiên Viên Thánh Địa trong tương lai, đó mới thực sự là nội loạn. Dưới mắt, nếu như các ngươi không có quan hệ gì với ma tộc, thì nên dừng tay, để Hiên Viên Thanh Sương tỉnh táo lại. Lời này vừa nói ra, Thương Long Trấn và Khâu Học Nghị đều biểu lộ nghiêm nghị. Nhàn Như Họa lúc này mang theo Tiểu Bạch, kiên cường chống cự hai người, không hề rơi vào thế hạ phong. Anh, đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang lên. Ngày sau đó, mặt đất bắt đầu sụt lún, thiên địa bỗng chốc thất sắc. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía đó. Họ thấy Hiên Viên Thanh Sương bị Tần Dương dùng một nhát kiếm trực tiếp trọng thương, ngực nàng xuất hiện một vết thương, thánh lực trong cơ thể rối loạn, không chịu nổi. Giờ khắc này, vô số người đều biến sắc. Hiên Viên Thanh Sương đã bại. Tần Dương lúc này tay cầm trọng kiếm, nhìn Hiên Viên Thanh Sương lại nói, biết sai mà có thể cải thiện thì mới tốt, còn biết sai mà không thay đổi, tại tay ta sẽ không có đường sống. Hiên Viên Thanh Sương lúc này sắc mặt lạnh lẽo, quát khẽ, đổi, ngươi thật sự có thể giết ta sao? Giờ khắc này, khí thế của Hiên Viên Thanh Sương bàng bạc, trước đó khí tức của nàng đã tăng lên một bậc, giờ lại tiếp tục để thăng, sự rung động khủng khiếp khiến lòng người cảm thấy lạnh gáy. Hiên Viên quyết, Hiên Viên Thanh Sương hét lớn, và ngay lập tức, lực lượng bá đạo bắt đầu càn quét giữa thiên địa. Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Sương đứng giữa bốn phía, đạo đạo thánh lực tựa như từng cánh hoa, ngưng tụ lại, dần dần hội tụ. Nhìn nàng lúc này, quả thật giống như cửu thiên huyền nữ, thần thánh, không thể xâm phạm. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt biến đổi. Đây mới là cái gọi là địa thánh đỉnh tiêm cường giả. Tuy nói mọi người thường quen gọi địa thánh cường giả, nhưng chân chính địa thánh cường giả là thất trọng cảnh giới, thất phách ngưng tụ, tam hồn thất phách chi lực, triệt để bộc phát. Hiên Viên Thanh Xương lúc này chính là như vậy. Tần Dương nhìn về phía nàng, khẽ cười một tiếng, địa thánh đỉnh tiêm, tam hồn, thất phách, hồn phách chi lực, dung hợp thánh lực, ngưng tụ lực bộc phát, thật mạnh mẽ. Tần Dương nói, nghe vậy, Hiên Viên Thanh Xương lạnh lùng cười, có thể là không giết chết được ta. Tần Dương lại nói, người đã chấp mê bất ngộ, ta sẽ không lưu tình. Thanh âm vừa dứt, hắn vung trọng kiếm lên, một nhát kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ như sấm sét, mang đến cho người ta cảm giác đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng bộc phát toàn thân lực lượng, trọng kiếm như đang hư không ngưng tụ một đạo kiếm sơn, trực tiếp chém xuống. Tiếng nổ vang dội lại vang lên, trầm muộn, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh cường thị. Mọi người nhìn về phía xa, nhận thấy rằng khi Tần Dương chém xuống một kiếm, Hiên Viên Thanh Xương bỗng nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ vô hình bao quanh thân thể hắn. Tiếng vang bộc phát, Hiên Viên Thanh Xương vẫn đứng vững như bản thạch, không nhúc nhích. Lúc này, mọi người đều im lặng. Hắn địa thánh tam phách cảnh, lực bộc phát so với bình thường địa thánh thất phách cảnh còn mạnh hơn. Tần Dương, bản tọa thừa nhận ngươi đúng là yêu nghiệt, hôm nay nếu chạm ta, Hiên Viên Thánh Địa sẽ mất ba thiên kiêu, ta sẽ sát ngươi, dù cho bọn họ là ma tộc cũng phải do ta Hiên Viên Thánh Địa xuất thủ, ngươi có tư cách gì để xuất thủ? Nói xong, Hiên Viên Thanh Xương vung tay xuống, oanh một tiếng nổ vang lên, bàn tay như móng vuốt trực tiếp vồ xuống, xé rách hư không, phóng ra một cỗ khí tức đáng sợ. Tần Dương giữ trọng kiếm trước người, nhưng chuôi kiếm lại xuất hiện sự uốn lượn, thân thể càng lùi lại. Đây là vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo, một trọng kiếm thuần túy, nhưng giờ đây lại uốn lượn, lực lượng kinh khủng khiến hắn không thể không chú ý. Bịp một tiếng, Tần Dương dừng lại, bước chân tại chỗ. Hiên Viên Thanh Xương lúc này đứng lơ lửng trên không, giữa trán nàng xuất hiện một đạo ấn ký màu xanh liên. Đạo ấn ký này phát ra lực lượng liên tục không ngừng, tràn ngập xung quanh thân thể nàng. Đỡ được rồi, nhìn về phía Tần Dương, Hiên Viên Thanh Xương cười nhạo nói, xem ra ta đối với người ước định thật sự là quá thấp. Hiên Viên Diệp Thiên, một câu vừa dứt, một trưởng đánh xuống, trưởng phong gào thét, lực lượng ngưng tụ bộc phát ra một cách mạnh mẽ. Giờ khắc này ai cũng cảm nhận được khí thế kinh khủng từ trong người Hiên Viên Thanh Xương, cường độ nghiền ép khủng bố, thánh lực bộc phát tựa như muốn hoàn toàn nghiền nát Tần Dương. Chết! Một tiếng quát vang lên, sát khí ngập tràn, tiếng oanh minh bộc phát. Tần Dương giơ kiếm chém ra, cự kiếm nặng như Thái Sơn lại một lần nữa bổ xuống. Lần này hai bên lưỡi kiếm xuất hiện một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh, kéo dài liên tục, thanh âm vang vọng bên tai. Mọi người đều thấy trường ấn của Hiên Viên Thanh Xương hạ xuống, như thể thiên địa sắp bị hủy diệt. Nhưng Tần Dương lại có long phượng quấn quanh, phóng ra một khí tức càng khủng khiếp hơn. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, Thiên Hạc Lâu cùng Sơn Cốc đã hoàn toàn sụp đổ. Hai người giao chiến đã phá vỡ cả Sơn Cốc, càn quét ra ngoài toàn bộ Thiên Hạc Lâu. Không ít võ giả bị dọa đến thất kinh, vội vàng rời khỏi Thiên Hạc Lâu, chạy ra ngoài xa, cách cả ngàn mét. Nhìn theo tình hình, cấp bậc giao chiến này không phải bọn họ có thể tham gia. Nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ có chết. Tần Dương, tiếng hét vang lên, truyền khắp vạn mét. Nhan Như Hỏa lại quát, lão nương lần này thật sự không nhịn được, ngươi nhanh lên. Nhan Như Hỏa cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù Tần Dương giáng thuật kia như thiên thư đối với người bên ngoài, nhưng nàng với tư cách là đệ tử Thánh Thú Tông lại rất rõ ràng. Hạch tâm thánh quyết của Thánh Thú Tông là Thánh Ngự Thiên Quyết. Nàng đã tu hành đến quyền thứ tư đỉnh phong, sắp đặt chân vào quyền thứ năm. Nhưng Tần Dương giảng thuật lại là nội dung của quyền thứ năm. Nàng có thể xác định, trong toàn bộ Thánh Thú Tông, quyền thứ năm chỉ có bát vị biết, tuyệt không còn ai khác. Thế mà Tần Dương lại biết và giảng giải thấu triệt. Điều này đã dẫn dắt nàng rất nhiều. Đây thực sự là một sự dẫn dắt lớn. Thời gian quá ngắn ngủi thì nàng đã đạt được sự tăng tiến không nhỏ, nhưng cũng có hạn chế. Giờ phút này, có thể ngự thú kiên chỉ đến bây giờ, đã là rất lợi hại. Tần Dương nghe vậy, mỉm cười, ta biết, Hắn nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương và nói tiếp: Địa Thánh Thất Phách Cảnh, ngươi được xưng tụng là Địa Thánh Đỉnh Tiêm. Bản thánh nữ không cần một Địa Thánh Tam Phách Cảnh tiểu tử đến tán thưởng. Hiên Viên Thanh Xương cười nhạo một tiếng: Tần Dương đánh giá nàng, nàng có đủ tư cách sao? Nghe đến lời này, Tần Dương mỉm cười, sải bước ra, lại nói: Nếu vậy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ta nghĩ rằng, hiện tại ở Thanh Châu, những lão nhân thiên thánh ẩn mình hẳn đã biết tin. Đến Thiên Hạc Lâu sẽ không chậm trễ đâu nhỉ? Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Sương càng thêm nghi hoặc, ý hắn là gì? Tần Dương đang cố kéo dài thời gian, chờ đợi sự xuất hiện của các cao nhân thiên thánh từ Hiên Viên Thánh Địa hay Thương Long Điện, hắn có điên không? Những cao nhân thiên thánh hoàn toàn có thể nghiền ép các địa thánh. Tần Dương chỉ là địa thánh tam phách cảnh, đối phó với nàng, địa thánh thất phách cảnh đã thể hiện rằng hắn không chống đỡ nổi. Giờ còn nghĩ đến việc đối phó với thiên thánh, hắn có chỗ dựa gì lợi hại chăng? Người đúng là khiến ta không thể hiểu nổi. Không hiểu thì tốt, Tần Dương cười nói, tránh được cái chết, biết quá nhiều thì sẽ không cam lòng. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay lúc này, thân ảnh Tần Dương bỗng nhiên rút lui. Sau một khắc, một chiếc cầm xuất hiện trước mặt hắn. Chiếc cầm đó nhìn cổ xưa như núi cao, phảng phất trải qua vạn năm gió sương, chính là Nhật Cốt Cầm. Từ khi đạt được chiếc cầm này, Tần Dương rất ít khi sử dụng, mỗi ngày chỉ mang theo bên mình. Mà giờ đây, tiếng đàn vang lên, trong chốc lát, mọi người kinh hãi nhận ra rằng cây cổ cầm dường như từ dáng vẻ nặng nề của lão giả biến thành hình dáng khôi ngô, khí tức bàng bạc của thanh niên. Sự biến hóa này quá kỳ diệu, khiến Thạch Cảm Đương, Vân Sư Nhi và Dương Nhất Sơn Chủ cũng sững sờ, hóa mục nát thành thần kỳ. Tần Dương giờ phút này dường như nắm giữ ma lực như vậy. Mời quân văn một khúc, Tần Dương mỉm cười, khoanh chân ngồi giữa không trung, đặt thân cầm trước người, mười ngón nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn. Hiên Viên Thanh Sương thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, nàng tự nhiên không khó để nhận ra. Giờ khắc này Tần Dương quang kiếm dùng cầm là vì điều gì? Tự nhiên là để giết nàng. Điều này đủ để chứng minh Tần Dương có lẽ kỹ nghệ cầm thú cao hơn nàng. Âm thuật võ giả cùng với ngự thú võ giả đều thuộc về những tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Khi trở thành âm thuật võ giả, một khúc có thể làm điên đảo thiên địa. Tuy nhiên, đối với âm thuật võ giả, trở ngại lớn nhất chính là âm thuật bộc phát cần thời gian thi triển. Điều này là điều mà những võ giả khác không cần. Tại một vị địa thánh thất phách cảnh trước mặt, thi triển âm thuật công kích, ngươi cảm thấy có cơ hội không? Hiên Viên Thanh Xương vừa nói xong, một quyền liền đánh xuống, một tiếng ầm vang lên. Nhưng quyền của Hiên Viên Thanh Xương khi đánh xuống, trước mặt Tần Dương lại xuất hiện những gợn sóng, ngăn cản quyền phong. Giờ khắc này, mọi người đều có thần sắc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dương bốn phía xuất hiện những đạo cốt hào quang màu xám, bao phủ thân thể hắn. Ta nói, ngươi phải chết, kia, ngươi nhất định phải chết. Tần Dương lạnh nhạt nói, không hiện ra vui buồn, nhưng lại mang đến cho người ta một loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ai cũng cảm nhận được khí chàng cường đại đó. Tống quân một khúc quy thiên, ngươi trên đường đi tốt. Trong khoảnh khắc, tiếng đàn vang lên, phô thiên cái địa, âm thanh như mưa kiếm rơi xuống giữa trời, không chỉ nhằm vào Hiên Viên Thanh Sương, mà còn hướng tới Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu và Hiên Viên Thánh Địa, nơi có các địa thánh. Những địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh, tam phách cảnh đều bị mưa kiếm càn quét. Dù bọn họ bộc phát toàn bộ sức chống cự, vẫn bị mưa kiếm xuyên thủng thân thể. Tiên huyết vang già, Tần Dương hơi cười, mười ngón tay nhanh như chớp. Bên cạnh hắn, long phượng song hồn liên tục bộc phát, tiếng gào thét thê thảm tràn ngập giữa thiên địa, khiến lòng người run sợ. Đây là việc mà một địa thánh tam phách cảnh võ giả có thể làm sao? Hiên Viên Thanh Sương lúc này sắc mặt âm trầm, đáng sợ, có thể là không làm nên chuyện gì. Nào, giờ khắc này, tự thân ngăn cản những mũi kiếm như mưa, cảm thấy hết sức gian nan. Trên người nàng xuất hiện nhiều vết thương, máu chảy ra, quần áo cũng bị xé nát từng mảnh. Giờ khắc này, Tần Dương ngồi ngay ngắn giữa không trung, đánh đàn tấu khúc, giống như họa sĩ trong thánh nhân, không màng danh lợi tự nhiên. Phía dưới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không dứt bên tai. Cảnh tượng này cho người ta một cảm giác kỳ quái đến cực hạn. Tiên cảnh và địa ngục, ác ma cùng thánh nhân, giờ phút này, bất luận ai cũng đều khó mà bình tĩnh. Tần Dương, Hiên Viên Thanh Sương lúc này đã ở sát bờ vực bộc phát. Ngươi có thể làm gì? Tần Dương lúc này, thần sắc bình tĩnh nói, ma tộc có thể tiêu diệt Hạ Tam Thiên. Ngươi không hiểu, ta cũng không cần ngươi hiểu. Hiên Viên Thanh Sương sắc mặt lạnh lùng. Hiên Viên Thánh Địa uy nghiêm, không cho phép khiêu khích. Tần Dương hừ một tiếng, dây đàn trong tay chợt phát sáng. So với trước đó, càng thêm cường thị mười mấy lần. Giết! Hắn quát lớn, dây đàn quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo cự kiếm, trực tiếp chém xuống. Bành! Một tiếng nổ vang lên. Theo thanh âm đó, thiên địa dường như đều tụ tập lực lượng tại cự kiếm. Chạm! Thanh âm vang lên, kiếm khí chém xuống. Khanh! Một tiếng vang lên, Hiên Viên Thanh Sương hai tay vắt ngang trước người. Một đạo thập tự giá thánh lực tụ tập, ngăn cản kiếm khí. Chỉ là giờ phút này, Tần Dương lại hơi mỉm cười, đến lượt ngươi mất mạng. Cự kiếm lúc này, lực lượng áp chế mạnh mẽ. Một tiếng ầm vang nổ ra, âm thanh chói tai khiến người ta choáng váng. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được lực lượng khuếch tán, làm tâm thần chao đảo dưới sức mạnh của cự kiếm. Hiên Viên Thanh Sương không chịu nổi áp lực, hai tay sụp xuống, tiên huyết văng ra, cự kiếm ngưng tụ lại, chém vỡ vụn thân thể nàng. Thánh nữ, thánh nữ! Giờ phút này, mọi người trong Hiên Viên Thánh Địa đều hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh hãi. Thánh nữ đã mất rồi. Tần Dương nhìn về phía Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền, cười nói, đáng chết. Ngay lúc đó, hai vị trưởng lão trong Hiên Viên Thánh Địa lao vùn vụt lên. Các ngươi không thể ngăn cản ta, còn có thể ngăn cản ta sao? Một câu vừa dứt, Tần Dương vẫy tay, sức mạnh tàn phá bừa bãi tuôn ra, tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh trước mặt hắn bị đánh lui trong chớp mắt. Nhìn thấy cảnh này, các trưởng lão trong Hiên Viên Thánh Địa sắc mặt trắng bệch, nhận lấy cái chết. Một câu rơi xuống, dây đàn rung lên, âm luật phóng thích. Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Phanh phanh, tiếng nổ vang lên, thân thể Bảo Vân Kính hoàn toàn nổ tung. Tôn Tuyền Tuyền thấy cảnh này cũng đã hoàn toàn bàng hoàng. Hôm nay chỉ còn một con đường chết. Tần Dương, Tôn Tuyền Tuyền quát khẽ. Cơ thể nàng xuất hiện từng đạo ba động, nhìn hắn vẫn như nhân loại, nhưng trên hai gò má lại xuất hiện những vết đường vân màu xanh. Dung mạo hắn cũng biến đổi rất lớn. Tôn Tuyền Tuyền nguyên bản là đệ tử hàng đầu trong Hiên Viên Thánh Địa, thực lực cực mạnh, nhưng chỉ thua Hiên Viên Anh về danh tiếng. Tôn Tuyền Tuyền vốn rất tuấn mỹ, nhưng giờ đây khuôn mặt nàng hơi tái nhợt, những vết văn ấn màu xanh bên hai bên mặt khiến người ta càng thêm yêu thương. Dù nàng có vẻ mềm mại, nhưng không ai có thể chán ghét. A, Tần Dương kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là huyết ma nhất tộc sao? Hừ, Tôn Tuyền Tuyền hừ lạnh đáp, ta là mị ma nhất tộc, ngươi thật thà đấy. Tần Dương cười nói, mị ma nhất tộc, nghe danh đã thấy danh bất hư truyền. Hừ, Tôn Tuyền Tuyền lại nói, trong Thanh Châu, bốn đại tộc là viêm ma, huyết ma, dạ ma và mị ma đều có tộc nhân xuất hiện. Tần Dương, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Biết chứ? Tần Dương cười đáp, ta đang giết các ngươi, ngươi đang tự tìm cái chết. Tôn Tuyền Tuyền quát lạnh, bốn đại tộc đã kiểm soát Thanh Châu, ngươi chỉ là một địa thánh, không thể thay đổi được gì. Ngươi làm như vậy chỉ khiến cho các võ giả trong Thanh Châu chết nhiều hơn và thần phục nhiều hơn. Ồ, thật vậy sao? Tần Dương lại hơi mỉm cười nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nếu như lần này ta không vạch trần âm mưu của các ngươi, có lẽ không cần bao lâu, bốn đại tông môn sẽ bị các ngươi ma tộc trưởng khống. Nhân tộc bên ngoài Thanh Châu thực ra đã bị các ngươi thôn tính. Lâu dần, các ngươi sẽ có thể đưa ma tộc từ dưới đất lên mặt đất, quang minh chính đại. Sau đó ông dùng mưu tính tiến vào các châu vực khác, trải rộng một bàn cờ lớn. Nghe những lời này, Tôn Tuyền Tuyền biến sắc, thế nào? Ta đều nói đúng sao? Tần Dương ánh mắt khinh biệt đáp lại, nhưng hiện tại ta đã vạch trần sự hiện hữu của các ngươi, thì các ngươi sẽ bị bại lộ trước mọi người, Thanh Châu không thể tha cho các ngươi, còn những châu vực khác càng không có khả năng dung nạp các ngươi, kế hoạch của các ngươi đến đây là kết thúc. Giờ phút này, ánh mắt Tôn Tuyền Tuyền càng lạnh lùng đáng sợ. Tần Dương nói không sai, trong bốn đại ma tộc cao tầng đã có hiệp nghị, họ hợp tác với nhau tại Thanh Châu mưu tính để trưởng khống bốn đại tông môn trong tay. Sau đó, các tộc nhân ma tộc có thể sinh tồn dưới sự che chở của bốn đại tông môn. trải qua rèn luyện để hoàn toàn chiếm lĩnh Thành Châu. Bề ngoài là nhân tộc, nhưng thực tế đã là ma tộc. Nếu sự tình hôm nay của Tần Dương bị truyền ra, đó chính là một trận hoảng loạn. Các võ giả và hào môn ở gần Thanh Châu như Tề Châu, Yến Châu sẽ không thể ngồi yên. Cho nên hôm nay, sự việc không thể khuếch tán ra. Tại sao các cường giả trong tộc vẫn chưa xuất hiện? Hiên Viên Thanh Sương đã chết, còn nhóm thiên thánh của Hiên Viên Thánh Điện đâu? Họ đang ở trong Thiên Hạc Lâu, vì sao cũng không hiện thân? Thực tế, đây cũng là điều khiến Tần Dương bực bội. Mọi chuyện ồn ào như vậy, những thiên thánh ấy lẽ ra phải ra mặt. Nếu không, hắn sẽ nháo như thế nào? Hắn không phải nháo vì nháo. Hắn muốn dẫn xuất cường giả còn lại để tiêu diệt ma tộc. Đây mới là mục đích của hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không dây dưa với Hiên Viên Thanh Sương lâu như vậy. Giờ phút này, Tần Dương nhìn Tôn Tuyền Tuyền, hỏi, ngươi có viện thủ gì không? Tôn Tuyền Tuyền nghe vậy, càng thêm nghiêm nghị, ta cũng đang chờ. Tần Dương tiếp lời, nhưng đã đánh tới giờ, vẫn không có viện thủ. Thật sự rất đáng ngờ, ta thấy, ta đã giết nhiều ma tộc đệ tử, đặc biệt là những kẻ có cảnh giới địa thánh và thánh nhân. Tôn Tuyền Tuyền nghe xong, sắc mặt tái nhợt, giết nhiều đệ tử như vậy, Tần Dương đã giết rất nhiều rồi, còn muốn tiếp tục sao? Ngươi đừng làm ẩu. Tôn Tuyền Tuyền vội vàng nói, ta là hậu duệ của Mị Ma Nhất Tộc, nếu ngươi giết ta, Mị Ma Nhất Tộc nhất định sẽ sát hại ngươi. Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Dương bừng sáng, hậu duệ dòng chính của Mị Ma Nhất Tộc, thân phận này thật có giá trị, liệu đây có phải là một con cá lớn? Tần Dương giờ phút này nhìn về phía Tôn Tuyền Tuyền, không khỏi cười nói, nếu ngươi là Mị Ma Nhất Tộc dòng chính, vậy ta phải xem thân phận của ngươi không đơn giản chút nào. Giết ngươi, ta nghĩ Mị Ma Nhất Tộc chắc chắn sẽ xuất hiện, ít nhất cũng phải có thiên thánh cao nhân đến chứ. Nghe lời này, sắc mặt Tôn Tuyền Tuyền khẽ biến, ngươi dám? Nàng quát khẽ, tuy nhiên âm thanh ấy lại thiếu sức mạnh, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Không dám sao? Hiên Viên Thanh Sương còn dám giết, thì có gì là ta không dám? Tần Dương nói, rồi bước ra, tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Oanh, một tiếng nổ vang lên, hắn vươn tay, trực tiếp chụp vào Tôn Tuyền Tuyền. Địa thánh nhị phách cảnh như Tôn Tuyền Tuyền, trong Thanh Châu tuyệt đối là cao thủ cấp bậc. Địa thánh cảnh giới có chia thành nhất trọng, nhị trọng, tam trọng được gọi là cao thủ, còn tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng thì là cường giả. Thất trọng cảnh giới đầy đủ được xưng là đỉnh cấp cường giả. Hắn đã có thể giết Hiên Viên Thanh Sương, vậy Tôn Tuyền Tuyền ở đây thì tính là gì? Một trưởng hạ xuống, đằng đằng sát khí, bành, một tiếng nổ vang lên. Tôn Tuyền Tuyền thân thể run rẩy lùi lại, nhưng chỉ sau một khắc, nàng phát hiện, nơi ngực mình xuất hiện một thương tích, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Khuôn mặt tuấn mỹ của nàng giờ đây mang theo vẻ kinh hoàng. Ngươi, Tôn Tuyền Tuyền vừa nói chưa dứt, máu tươi trong cơ thể đã chảy ra. Giờ phút này, mọi người đều ngơ ngác nhìn, hắn trực tiếp giết. Tần Dương cũng không hỏi Tôn Tuyền Tuyền có thân phận gì trong Mị Ma tộc, cũng không có ý định bắt giữ nàng để uy hiếp các cao tầng trong tộc. Giờ này, không ai có thể đoán biết. Bảo Vân Kính lúc này sắc mặt trắng bệch. Nếu Tôn Tuyền Tuyền đã chết, tiếp theo sẽ là hắn. Giờ phút này, Tần Dương một tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên trong không gian. Nhiều địa thánh xung quanh không thể ngăn cản được sức mạnh từ tiếng đàn ấy. Âm thanh từ đàn càng lúc càng mạnh mẽ. Trong khi đó, Khâu Học Nghị và Thượng Lòng Trấn cũng trở nên hoảng loạn. Đến thời điểm này, họ vẫn không thể chém giết hay chế phục Nhan Như Họa. Thật khó mà hiểu nổi lý do vì sao họ vẫn chần chừ. Giờ khắc này, Tần Dương một mình có thể ngăn cản được võ giả từ Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa và Thương Long Điện, trong khi Dương Nhất Sơn Chủ cũng đã ra tay. Đại Nhật Sơn không có gì để bàn bạc với ma tộc. Tình hình trở nên kỳ lạ. Hiên Viên Anh đã chết, Tôn Tuyền Tuyền bị bại lộ, và thân phận của Bảo Vân Kính cũng được xác minh qua lời nói của Tần Dương. Điều này cho thấy Tần Dương không sai. Nhưng tại sao Thương Long Trấn và Khâu Học Nghị vẫn ngăn cản hắn? Giờ phút này, Tần Dương cười nói, Thương Long Trấn, Khâu Học Nghị, hai người cũng là ma tộc sao? Có lẽ Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn đã sớm bị giết. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức kinh hãi. Đây là lời không thể tùy tiện nói. Nếu Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn là ma tộc, thì trong Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu có bao nhiêu ma tộc võ giả ẩn nấp, giờ khắc này, Khâu Học Nghị sắc mặt lạnh lẽo. Tần Dương tiểu nhi, ngươi thật ngậm máu phun người, thật sao? Tần Dương cười nhạt nói, nếu ngươi bảo ta ngậm máu phun người, vậy hãy đưa ra chứng cứ đi. Nếu ta giết Khâu Tử Kiêu, mà hắn không phải ma tộc, ta sẽ tự vẫn để tạ tội, ngươi dám không? Ngươi dám không? Ngươi, có lẽ nào? Tần Dương lại nói, ngươi trột dạ thì trột dạ, còn đòi sĩ diện làm gì? Thiên Hạc Lâu Thiên Thánh đâu? Thương Long Điện Thiên Thánh đâu? Không có ai ra mặt phản kháng ta Tần Dương, ta đều sẽ giết không tha. Giờ phút này, một vị địa thánh tam phách cảnh đứng trước mặt tứ đại tông môn cao thủ, nhưng không ai có thể chế phục hắn. Các địa thánh thất phách cảnh đều bị Tần Dương chém giết, ai còn có thể chế phục? Không xuất hiện sao? Tần Dương lại nói, ta suy đoán, có thể nào bên trong Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu, thậm chí cả Đại Nhật Sơn, những thiên thánh lão nhân có ma tộc thay thế rồi không? Lời này vừa nói ra, Dương Nhất Sơn chủ liền biến sắc, biết sao, không thể nào, việc này. Tần Dương cũng bất đắc dĩ, ma tộc ẩn nấp thật sự rất cao minh, nếu không phải ở Phong Thần Châu, hắn cũng không thể nhìn ra điều này. Dù sao, hắn thật sự không hiểu rõ về ma tộc, Phong Thần Châu chính là một điều tệ hại. Những người có cảnh giới cao hơn hắn, hắn không thể biết họ có phải là ma tộc hay không. Hiên Viên Anh là ma tộc, hắn chỉ như một giấc mơ, nhưng Hiên Viên Thanh Sương lại có quan hệ không tầm thường với Hiên Viên Anh. Vì vậy Tần Dương suy đoán rất chuẩn xác, giết Hiên Viên Anh để nghiệm chứng điều này. Thế nhưng, Thương Long Điện Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu, cùng với Hiên Viên Thánh Địa Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền là những người hắn thật sự rõ ràng. Phong Thần Châu giống như một đôi mắt, giúp hắn thấy rõ những võ giả có cảnh giới ngang hàng hoặc thấp hơn hắn, liệu có phải là ma tộc hay không. Nhờ vậy, hắn có thể đoán được những người khác có khả năng là ma tộc. Hiên Viên Thanh Sương nhất định phải giết hắn, vì Hiên Viên Anh, vì sự tôn nghiêm của Hiên Viên Thánh Địa, không cho phép khiêu khích có thể. Nếu Hiên Viên Thanh Sương chết, Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn không ngốc thì sẽ hiểu vì mấy ma tộc đệ tử mà tiếp tục trái lại hắn. Đó là tự tìm cái chết, diệt trừ ma tộc đệ tử, lợi ích trăm bề mà không có hại. Nhưng giờ đây, họ vẫn đang phản đối, vẫn kiên trì. Điều này thật đáng nghi, rất có khả năng hai người này cũng là ma tộc. Đó là phán đoán của hắn. Tần Dương không ngần ngại, trực tiếp động thủ. Giờ phút này, nhiều cường giả từ ba đại tông môn bị tiếng đàn bao trùm, khó lòng ứng phó. Trong khi những người từ Đại Nhật Sơn cũng không gặp nguy hiểm, Tần Dương trực tiếp bỏ qua nhiều địa thánh, thẳng tiến đến Khâu Tử Kiêu, Khâu Học Nghị, ngươi không buông tay, ta sẽ xem người có đau thấu tim gan khi giết Khâu Tử Kiêu hay không. Tần Dương thốt lên, một trưởng vung ra, chụp thẳng vào Khâu Tử Kiêu. Giờ này, Khâu Tử Kiêu trông thật nhỏ bé và yếu đuối trước mặt hắn. Cha! Khâu Tử Kiêu hoảng sợ kêu lên, ngươi dám! Khâu Học Nghị tức giận đến cực điểm, hắn vừa bước ra, sát khí ngưng tụ, nhìn thấy cảnh này, nhà Nhi Họa không thể để Khâu Học Nghị ra tay, hiệu ứng ngự thú đã chấm dứt, nàng không cần phân tâm, nên trực tiếp kéo chặt lấy Khâu Học Nghị. Giờ khắc này, mọi võ giả xung quanh đều im lặng, ai dám nhúng tay vào việc của bốn đại tông môn. Những chuyện xảy ra hôm nay thật sự như một cuộc tẩy chay, chết cũng không biết chết như thế nào. Bị chỉ trong chốc lát, thân thể Khâu Tử Kiêu đã bị Tần Dương bắt giữ, vạn quân trọng kiếm chém xuống, máu tươi phun ra. Tần Dương nhìn vào Khâu Tử Kiêu, cười nói, ta muốn xem ngươi là huyết ma, dạ ma, mị ma hay viêm ma trong số đó. Khâu Tử Kiêu cảm thấy khí tức trong người mình dần dần suy yếu, và trên cơ thể hắn xuất hiện những huyết văn. Huyết ma, giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Khâu Tử Kiêu quả thật là ma tộc. Tần Dương cho đến bây giờ nhắc đến mấy người, đều là những kẻ thật sự thuộc về ma tộc. Gia hỏa này, quả thực có thể phân biệt rõ ràng ma tộc. Giờ khắc này, Khâu Học Nghị hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Tần Dương, giận dữ hết. Người đáng chết, đáng chết. Tần Dương cười nhạt nói, nhìn ngươi tức giận như vậy, xem ra, ngươi cũng là huyết ma nhất tộc, chết. Khâu Học Nghị gào thét một tiếng, trong chốc lát, hắn trực tiếp xông về phía Tần Dương, oanh, nhưng khí thế mạnh mẽ của Khâu Học Nghị vừa tiếp cận, đã bị tiếng đàn cản trở, không thể tới gần Tần Dương. Thấy cảnh này, Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, Tần Dương lại cười nói, chư vị, cho hay vừa mới bắt đầu, thiên hạc lâu chi thiên thánh cao nhân, ra sân đi. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Thiên thánh cao nhân, trong số 4 bá tộc của Thanh Châu, thật sự có thiên thánh cao nhân sao? Cho tới nay, điều này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong Thanh Châu, các thế lực lớn nhỏ rất nhiều, những người dưới cảnh giới hóa thánh không có địa vị gì. Một số người ở cảnh giới hóa thánh chiếm giữ vài vạn người, thành trì nhỏ cũng có thể xưng bá một phương. Còn ở cảnh giới hư thánh thì nắm giữ địa vị tương đối cao, đến thánh nhân. Tại toàn bộ Thanh Châu cũng có thể có 100 vạn người trong thành. Cảnh giới địa thánh trong 4 đại tông môn, thân phận và địa vị cũng không cần phải bàn. 4 đại cảnh giới này chính là những võ giả chủ yếu trong Thanh Châu. Một vị địa thánh nắm giữ thực lực siêu cường, biểu tượng cho địa vị cao quý. Địa thánh nhất phách cảnh, tam phách cảnh, tam phách cảnh là một cấp bậc mà các thánh nhân thường gọi là địa thánh cao thủ. Còn tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh, thất phách cảnh thì được gọi là địa thánh cường giả. Trong đó, thất phách cảnh chính là đỉnh cao của cường giả. Đây chính là phân cấp của võ giả trong Thanh Châu. Các cảnh giới bao gồm hòa thánh, hư thánh, thánh nhân và địa thánh, tôn ti có thứ tự, trong đó hòa thánh là yếu nhất, còn địa thánh là tối cường. Giờ đây, thiên thánh cao nhân thuộc cấp bậc gì trong vô vàn đại lục, họ giống như những phương giả, đừng nói chỉ riêng trong Thanh Châu, mà ngay cả trong năm đại châu của Thiên Hồng Thánh Vực, cấp bậc thiên thánh cũng là những cao nhân hàng đầu. Những cao nhân này thực sự có uy tín. Thánh nhân tụ tập tam hồn, địa thánh tụ tập thất phách, thiên thánh cao nhân ngưng tụ tam hồn thất phách, chia làm thập phẩm. Quá trình tụ tập tam hồn thất phách chính là 10 cấp độ biến hóa. Mỗi bước tiến một bước, hồn phách chi lực càng mạnh thêm. Thiên Hạc Lâu, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, 4 bá chủ của Thanh Châu luôn được truyền thuyết có thiên thánh cao nhân tọa trấn. Một số người tin vào điều này, nhưng tuyệt đại đa số lại không tin. Càng nhiều người cho rằng đó chỉ là tứ đại tông môn cố ý nói ra để củng cố địa vị của mình, nhằm hù dọa người khác. Vậy Tần Dương một câu nói, liệu có ý nghĩa gì? Có phải chỉ là để hù dọa, hay đó là một sự thật tồn tại? Khâu Học Nghị lúc này, hai mắt đỏ ngầu, sát khí nghiêm trọng hiện lên, lại lùi về phía sau, nhìn về hư không, chắp tay nói, Khâu Học Nghị đau đớn vì mất ái tử, mong các vị tiền bối chiếu cố. Lời vừa dứt, không gian rơi vào im lặng, từ từ, một đạo khí tức cường hoành phô thiên cái địa xuất hiện. Cỗ khí tức này giống như ánh mặt trời chiếu xuống đại địa, trong khoảnh khắc này liền càn quét ra khắp nơi. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây không phải là người xuất hiện cố ý khuếch tán, mà là một cỗ khí tức phát ra từ bản thân thượng vị giả, giống như một người ngồi xổm trên tổ kiến, thở ra một hơi. Đối với đám con kiến mà nói, đó chính là mưa to gió lớn. Giờ phút này đúng là như thế, phảng phất một con hùng ưng bay lượn qua, quan sát đông đảo tiểu ma tước. Hắn xuất hiện trong bộ trường bào thanh sắc, có những sợi tơ kim sắc nhẹ nhàng, tạo thành hình dáng thánh hạc. Thánh hạc dương cánh, cánh che trước ngực, đầu thánh hạc khắc họa sống động trên bờ vai, như thật. Người đó có mái tóc bạc trắng, mặt mày thanh tú, da thịt mịn màng, giống như một vị lão già trẻ tuổi. Lúc này, Thương Long Điện chủ Thương Long Trấn hoảng hốt nói, Thiên Hạc lão nhân. Giờ khắc này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thiên Hạc lão nhân, 10 vạn năm trước, đã xưng bá Thanh Châu với tư cách là một trong những địa thánh đỉnh tiêm. 10 vạn năm trước, Thiên Hạc lâu có thể nói là cường đại nhất trong toàn bộ Thanh Châu, bởi vì sự tồn tại của Thiên Hạc lão nhân đã áp chế Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện cùng Hiên Viên Thánh Địa. Thế nhưng, 10 vạn năm trước, vị lão giả này bỗng nhiên biến mất, và Thiên Hạc lâu truyền ra tin tức rằng ông đã bế quan, tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đã chết. Nhưng bây giờ Thiên Hạc lão nhân lại xuất hiện một lần nữa, bên cạnh ông còn có hai thân ảnh tóc xám, mặc áo xám, không nói một lời, khí tức âm trầm. Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ, hai người này Dương Nhất Sơn chủ cũng nhận ra. Hắn nhớ rằng khi còn nhỏ, hai người này đã xưng bá Thành Châu, chính là những cường giả địa thánh đỉnh tiêm. Chỉ nghe nói hai người này đã xông vào một chỗ mật địa trong Thanh Châu và biến mất, nhưng bây giờ họ lại xuất hiện, ba vị lão giả này đứng tại chỗ, cho người ta cảm giác hết sức khác biệt. Thiên Hạc lão nhân, dù khí thế có thu liễm, vẫn toát ra sự cường hoành hơn cả Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ. Đây là một loại áp lực không thể diễn tả bằng lời. Thiên Thánh cao nhân sao? Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ và Thương Lòng Trấn đều cảm thấy sắc mặt khó coi. Thiên Hạc lão nhân xuất hiện, ánh mắt mang theo sự bình tĩnh, nhìn về phía hỗn loạn xung quanh. Tất cả mọi người lúc này đều mừng lại, trợn mắt hốc mồm, nhìn lên bầu trời. Đây là lần đầu tiên họ thấy một thiên thánh còn sống, hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, và giờ là thiên thánh. Trong lòng vô số người cuồng hô, gần như muốn quỳ xuống lệ bái, thành kính hành lễ. Tần Dương giờ phút này, thu hồi vẫn nhẹt cốt cầm, nhìn về phía bầu trời, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Nha Nhi Họa cũng dừng lại cuộc chiến với Thương Long Trấn. Thực tế, Khâu Học Nghị đang nhắm về phía Tần Dương, còn Thương Long Trấn thì đơn độc chống lại Nha Nhi Họa, căn bản không thể đối đầu. Khi ba vị thiên thánh từ Thiên Hạc lâu xuất hiện, Thương Long Trấn trong lòng cũng thở phào một hơi. Cuộc hỗn loạn này có vẻ như đã khiến Thiên Hạc lâu rung chuyển. Điều này có nghĩa là cuộc hỗn loạn sắp kết thúc, và mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tần Dương. Khâu Học Nghị nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, chắp tay nói: "Lão Tổ Tông, Tần Dương chính là đệ tử của Đại Nhật Sơn, hôm nay hắn ở trong Thiên Hạc lâu đùa giỡn một phen, đánh giết kẻ ngụy trang mà không chịu trách nhiệm, đệ tử vô nào, không thể ngăn cản Thiên Hạc lão nhân xuất thủ đánh giết kẻ này." Nghe đến lời này, Thiên Hạc lão nhân hơi nhíu mày, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt bình tĩnh, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Thời gian trôi qua như nước, trong 10 vạn năm qua, Thiên Hạc lâu đã thiếu gì địa thánh đỉnh tiêm cường giả, không thể nào. Kết quả cuối cùng, chỉ có hắn, Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ ba người thành tựu thiên thánh, tuyệt đại đa số người, xung kích không thành, phản bị thiên khiển, đều đã chết, những ai còn sống sót, đều trở thành thiên thánh. Thiên Hạc thành, Thiên Hạc lâu, giờ khắc này, toàn bộ Thiên Hạc lâu và Thiên Hạc thành, tuyệt đại đa số người đều cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại phát sinh từ hạch tâm địa vực. Rốt cuộc là cường giả nào có thể áp bách đến mức này? Bên trong và bên ngoài Thiên Hạc lâu, từng thân ảnh đều mang theo sự kinh ngạc. Tần Dương, Đại Nhật Sơn đệ tử. Thiên Hạc lão nhân lúc này ngưng mi nói: "Thiên Hạc tiền bối." Dương Nhất Sơn chủ cung kính gọi. Về bối phận, Thiên Hạc lão nhân đúng là cao hơn hắn. Về thực lực, ông là thiên thánh cao nhân, nên hắn cũng phải kính trọng. Tần Dương, đúng là ta Đại Nhật Sơn đệ tử. Dương Nhất Sơn chủ nghiêm nghị nói: "Lần này tại Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc lâu và Thương Long Điện đúng là xuất hiện ma tộc gian tế." "Ma tộc gian tế?" Thiên Hạc lão nhân từ tốn nói. "Hai người kia cũng đúng không?" Ông xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Bình Tiêu và Tưởng Tử Diễn của Thương Long Điện. Phanh phanh, tiếng nổ vang lên, hai người lập tức bộc phát ra từng đạo huyết tuyến, từng đạo ma văn xuất hiện trên thân thể họ, giống như hỏa diễm văn ấn bao phủ toàn thân. Viêm ma nhất tộc, thật đúng là. Thiên Hạc lão nhân thản nhiên nói. Lúc này ánh mắt Thương Long Trấn trở nên ngẩn ngơ. Thiên Hạc lão nhân hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ, lần nữa nói: "Dương Nhất Sơn chủ, người thu nhận đệ tử giỏi." Dương Nhất Sơn chủ chắp tay không nói nhiều. "Khâu Học Nghị phải chăng vì ma tộc, ta Thiên Hạc lâu sẽ tự mình cẩn thận điều tra." Thiên Hạc lão nhân nói xong, một trưởng vỗ ra. Khâu Học Nghị giờ phút này không còn chút năng lực phản kháng, trực tiếp bị Thiên Hạc lão nhân đại thủ trấn áp. "Lão Tổ, ngậm miệng." Thiên Hạc lão nhân lúc này ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, thanh âm tuyệt không nâng lên. Cái sự bình tĩnh này lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy nội tâm phát sợ. Đây chính là thiên thánh. Từ 9 vạn năm trước, ma tộc đã xuất hiện tùng tích. Mọi người trong Thanh Châu đều biết, trong vài vạn năm qua, tần suất xuất hiện của ma tộc càng ngày càng cao. Chúng ta cũng luôn điều tra, ma tộc xảo trá, tự biết không phải nhân tộc ta là đối thủ, cho nên chúng luôn hành động một cách khiêm tốn. Nhưng, ma tộc xuất hiện, diệt nhân tộc ta chi tâm, người người đều biết, trong Thiên Hạc lâu, phải chăng còn có ma tộc gian tế, ta sẽ từng cái nghiêm ngặt thẩm tra. Phát hiện một cái, chủ sát một cái, không chút lưu tình. Thiên Hạc lão nhân lúc này ngữ khí càng lạnh nhạt hơn. Dương Nhất Sơn chủ, việc này như thế xử trí, có thể hài lòng. Vừa nói ra, Dư Nhất Sơn chủ thân thể lắc một cái, vội vàng chắp tay nói, vãn bối không dám, không dám, ngươi không dám, ngươi không dám, ngươi không dám, lại dám làm như vậy. Nghe lời này, Dương Nhất Sơn chủ lập tức sáng tỏ, nhận ra rằng chuyện hôm nay rất khó giải quyết. Có lẽ Tần Dương lại không nghe hắn. Hiên Viên Thánh Địa chính là bá chủ Thành Châu, thánh nữ bị giết, việc này lớn lắm. Đại Nhật Sơn cần phải có thái độ, Tần Dương kẻ này tùy ý làm bậy, cần phải giết. Thiên Hạc lão nhân thản nhiên nói, ta và Hiên Viên Thánh Địa, cụ thể là Hiên Viên Lương Tùng, rất quen thuộc. Hiên Viên Thanh Sương đã vì Hiên Viên Thánh Địa mà chết tại Thiên Hạc lâu của ta. Đương nhiên ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần Dương, người hãy tự sát đi. Thiên Hạc lão nhân lại nhạt nói. Giờ khắc này, mọi người đều gật đầu. Không hổ là thiên thánh cao nhân. Ngài ra mặt xử lý sự tình trong Thiên Hạc lâu. Sau đó còn vấn trách Đại Nhật Sơn, không hề rung động, xử sự rất điềm tĩnh. Nghe lời này, Dư Nhất Sơn chủ trong lòng thầm hô không ổn, thật sự không ổn, Tần Dương có thể tiếp nhận đầu hàng sao? Nói đùa, ha ha, một tiếng cười nhạt vang lên, Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo vài phần danh mãnh, nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, mỉm cười, trước đem chủ lâu của mình giam lại, rồi sau đó tuyên án tử hình ta sao? Ngươi có phải đang nằm mơ không? Một câu nói ra, toàn trường xôn xao, Tần Dương cười nhạt, tượng trưng cho ngươi. Thiên Hạc lâu chủ rằng sau này sẽ điều tra và nghiêm trị, có phải là quá hồ đồ không? Đến, ta sẽ cho ngươi biết, không cần phải chờ đến sau này. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi điều tra cái này, cái kia, còn có cái kia. Tần Dương lúc này chỉ thẳng vào hơn 20 tên thánh nhân và địa thánh, nói, bọn hắn đều là ma tộc đệ tử, giết đi, giết nhầm một người, ta Tần Dương sẽ bồi mệnh, xuất ra thái độ của ngươi. Tần Dương lúc này, ngữ khí lạnh nhạt, Thiên Hạc lão nhân nghe vậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, thế nào, giết đi, Tần Dương cười nói, vừa rồi không phải, ngươi đã nói phong khinh vân đạm sao, bây giờ sao không hành động, tình hình lúc này trở nên quái dị, một vị địa thánh tam phách cảnh đối mặt với một vị thiên thánh, như thể ngạo nghễ, thật hiếm thấy, Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ, Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ vốn là Hiên Viên Hương Nhi. Ngươi không phải có quan hệ rất tốt với Hiên Viên Lương Tùng sao? Sao không nói cho hắn? Hiên Viên Hương Nhi mới là thánh nữ, giúp Hiên Viên Thánh Địa chính thống. Câu hỏi này càng thể hiện khí phách. Giờ khắc này, mọi người trong sân đều câm lặng hôm nay. Đây là muốn lật trời sao? Thiên Hạc lão nhân, Khâu Vân Cơ và Phong Miết Vĩ ba vị thiên thánh đều nhìn về phía Tần Dương. Vị địa thánh tam phách cảnh thanh niên này quả thực không đơn giản. Nếu không phải Tần Dương trước đó xuất thủ chém giết Hiên Viên Thanh Sương, ba vị thiên thánh cao nhân căn bản sẽ không thèm nói chuyện với hắn. Tần Dương nhìn như địa thánh tam phách cảnh, nhưng thực lực lại nắm giữ địa thánh thất phách cảnh. Hơn nữa, Dương Nhất Sơn chủ ngồi yên không can thiệp. Phải chăng Tần Dương đang thay mặt cho Đại Nhật Sơn để nói chuyện? Cần biết, không chỉ có Thiên Hạc lâu mới có thiên thánh cao nhân, trong Đại Nhật Sơn cũng có, nếu thật sự vạch trần, đó sẽ là một đại phiền phức, mà lại đúng là có sự tồn tại của ma tộc, cho nên Tần Dương xuất thủ là có lý do. Ta Hiên Viên Thánh Địa có chuyện, còn chưa đến phiên ngươi, một Đại Nhật Sơn đệ tử đến đây nói này nói kia. Giữa lúc yên tĩnh, một đạo thanh âm như sấm rền vang lên, thiên địa như bị âm thanh này chấn nhiếp, phóng ra khí tức làm người sợ hãi. Giữa bầu trời sáng sủa bỗng xuất hiện những mảng tường vân bảy sắc, trong những tường vân đó có các thánh thú như đang bay lượn, muôn màu muôn vẻ. Tình cảnh này khiến không gian quanh đó tràn ngập tiên khí, thần khí. Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Phong Tồn không mời mà tới, mong Thiên Hạc lão nhân đừng trách. Âm thanh vang xa trăm dặm, mọi người trong và ngoài Thiên Hạc lâu đều nghe rõ ràng. Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Phong Tồn là ai? Không biết a? À, chẳng lẽ là 9 vạn năm trước Hiên Viên Thánh Địa có nhân tài kiệt xuất Hiên Viên Phong Tồn phải không? Là hắn đã trở thành thiên thánh rồi sao? Trong sự kiện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả thiên thánh cao nhân cũng phải tự mình xuất thủ. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, tiếng nghị luận không ngớt. Kìa tường vân lúc này, từng đó chen chúc rơi xuống. Giờ khắc này, mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên tường vân, ba đạo thân ảnh xuất hiện, Hiên Viên Phong Tổn, Hiên Viên Lương Tùng, Lý Tiêu Vân, giờ phút này, mấy vị địa thánh cường giả nhao nhao lên tiếng. Hiên Viên Phong Tồn, năm xưa uy danh lẫy lừng, thực lực mạnh mẽ. Hiên Viên Lương Tùng, thiên phú bình thường, nhưng nhờ nỗ lực mà đạt được cấp bậc thiên thánh trong Hiên Viên Thánh Địa. Còn Lý Tiêu Vân chính là thiên tài nổi danh của Thành Châu, từng thích thánh nữ đời thứ nhất của Hiên Viên Thánh Địa, sau đó tiến nhập Thánh Địa, thành tựu thiên thánh cao nhân. Ba người này chính là lão tổ hiện tại của Hiên Viên Thánh Địa. Lần này, khi Thiên Hạc Lâu thiên thánh cao nhân xuất hiện, thì thiên thánh cao nhân của Hiên Viên Thánh Địa cũng có mặt. Hiên Viên Phong Tổn nhìn Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo nói, sự tình trong Thiên Hạc Lâu cũng tốt, sự tình trong Hiên Viên Thánh Địa cũng vậy, đều là chuyện nhà của Thanh Châu, có cần ngoại nhân nhúng tay vào không? Đại Nhật Sơn tay, duỗi thật dài, Dương Nhất Sơn chủ lúc này, cười nhẹ, thật là một vị chủ không sợ phiền phức, nếu chuyện nhà không quản lý tốt, gây hại đến mọi người, vậy thì phải có người đứng ra quản lý. Tần Dương nhìn về phía Hiên Viên Phong Tồn, từ tốn nói, ngươi không quản tốt việc của mình, lại gặp phải ta, ngươi thích xen vào chuyện của người khác, vậy ta sẽ quản, thực lực không lớn, khẩu khí không nhỏ, thực lực không lớn sao? Tần Dương thản nhiên đáp, thánh nữ đã bị ta giết, thực lực này không sai chứ? Hiên Viên Phong Tồn, thân là thiên thánh cao nhân, đương nhiên cao cao tại thượng, thông thường các địa thánh khác đã sớm quỳ xuống, nhưng Tần Dương không phải là địa thánh bình thường. Giờ này khắc này, Thiên Hạc lão nhân cũng cười nhạt nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, xem ra là không biết tự lượng sức. Hổ, các ngươi hai lão bất tử đến thiên thánh mà lằng nhằng, coi như hổ chỉ cần cho ăn bể bụng thì nhịn đến đầu lão cẩu. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Nhịn đến đầu lão cẩu, lời này Tần Dương đang nói với hai vị thiên thánh cao nhân, quả thật muốn chết. Thiên Hạc lão nhân và Hiên Viên Phong Tồn đều sững sờ tại chỗ. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên. Tần Dương nhìn về phía trước, Hiên Viên Phong Tồn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, tiếng cười từ từ biến mất. Hắn nhìn Tần Dương, hờ hững nói, thế gian nói ta Hiên Viên Phong Tồn khi dễ tiểu bối, hôm nay ta sẽ đâm ngươi, ngươi nhất định chết, giết ta. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nhan như họa, hù người. Tần Dương trực tiếp mở miệng, nhan như họa nghe vậy, liền ngẩn người, hù người, ý tứ là gì? Tần Dương thấy nhan như họa sững sờ, lại nói, để cho ngươi gọi sư tôn ngươi, Tấn Triết. Cái gì? Nhan như họa ngạc nhiên, lập tức đáp, ta, hắn, từ trước đến nay, sư tôn ta tìm ta, khi ta cần hắn, hắn liền xuất hiện, ta gọi hắn thế nào? Hi miêm, hai người nhìn nhau. Nhan như họa gãi đầu, uống một hớp rượu, nói, không phải vậy, ta thử xem, gọi thử, Tấn Triết lão sắc lang, Tấn Triết thận suy tử. Âm thanh này truyền đi trăm dặm, Tần Dương và Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương đều mẩn người, thật sự đang gọi sư tôn sao, có cách xưng hô như vậy với sư tôn không? Thạch Cảm Đương không khỏi nghĩ, nếu mình gọi như vậy với Tần Dương, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh chết. Nhan như họa gọi một hồi, nhưng không ai để ý, ách. Nhan như họa nhìn về phía Tần Dương, gãi đầu nói, sư tôn ta, có vẻ như không ở đây. Nghe lời này, Tần Dương muốn phun ra một ngụm máu. Không ở đâu, đi đâu rồi? Tấn Triết chính là loại người xuất quỷ nhập thần. Tần Dương nâng tay lên trán, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong thánh thú tông này, thật sự là những thứ kỳ quái. Nhan như họa nhìn Tần Dương, lại nói, ngươi yên tâm, cho dù sư tôn ta không ở đây, ta cũng sẽ cùng người chiến đến cùng. Nếu ta chết, sư tôn ta sẽ vì ta báo thù. Tiểu Bạch lúc này cũng meo gọi một tiếng, lộ vẻ hung hăng. Tần Dương giờ phút này hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Hiên Viên Phong Tồn ánh mắt lạnh lẽo, xem ra trợ thủ của ngươi sợ hãi, sợ ngươi cái đầu. Nhan như họa nhẹ giọng nói, các ngươi sáu người không đủ sư tôn ta một người đánh. Hừ, Hiên Viên Phong Tồn hừ lạnh một tiếng, Tần Dương chịu chết đi. Được được, Tần Dương bất đắc dĩ khua tay nói, vốn nghĩ không cần ta xuất thủ, hiện tại xem ra vẫn phải tiếp tục ra sức. Già vẻ cao thâm, Hiên Viên Phong Tồn nội khí ầm vang, lực lượng bộc phát ra, đằng đằng sát khí, thiên thành cao nhân khẽ động sơn hà biến sắc, thiên địa động dung. Tần Dương thấy cảnh này chỉ cười nhạt một tiếng. Nhan như họa, Thiên Hạc lão nhân nhìn Nhan như họa cười nhạt nói, Tần Dương là chủ mưu, ngươi chính là đồng lõa, thế nào rồi, muốn giết ta, không sai. Thiên Hạc lão nhân vừa sải bước ra, thể nội khí tức nở rộ, toàn thân lực lượng bộc phát, khiến không khí xung quanh bị nghiền ép. Cỗ áp chế lực này không nhằm vào bọn họ, nhưng lại làm cho ai nấy đều cảm thấy uy áp khó mà tiếp nhận. Hai vị thiên thánh nhao nhao xuất thủ, nhằm vào Tần Dương và Nhan Như Họa. Giờ phút này, bên trong Thiên Hạc lâu, một mảnh thần hồn nát thần tính, nhóm địa thánh đều nhượng bộ lui binh, nếu bị tác động đến, chết tại nơi này, thật sự không có chỗ nào để nói lý lẽ. Lúc này, cách Thiên Hạc lâu mấy trăm dặm, bên trong một tòa thành trì, khu vực Hoa Liễu từ trước đến nay là nơi mà các nam tử không thể cưỡng lại, dù cho là võ giả, cũng không phải ai cũng tuyệt tình tuyệt dục, giờ này khắc này. Bên trong thành có một yên vân lớn, Tấn Chiết một phen giật mình, từ trên giường đột nhiên chấn động, trên giường, nằm gồn ngang 7-8 vị nữ tử trẻ đẹp, quần áo sọc sạch, thân thể lồi biếng, tựa hồ rất mệt nhọc. Tấn Chiết từ trên giường chui ra, không có một vật, đứng trong phòng, lắc đầu, mẹ kiếp, ngủ quên. Vừa bước ra, Tấn Chiết biến sắc, bước chân phủ phiếm, xong, đêm qua đại chiến bát nữ, giờ bước chân lại như vậy, làm sao giúp ta đồ đệ, ai bảo ngươi không biết tiết chế. Một âm thanh vang lên từ trong cơ thể Tấn Chiết, Tiểu Huyền Huyền, nói như vậy, người lương tâm sẽ không đau sao? Tấn Chiết lại mắng, lão tử trước kia không thích nữ nhân, giờ cả ngày lẫn đêm, không thể rời xa nữ nhân, có phải do ngươi không? Huyền Bình Vương xả, thiên tính ô uế, xéo đi, cắt. Hai người đấu khẩu một lát, thì trên giường một nữ tử lười biếng đứng dậy, nhìn về phía Tấn Chiết, làm nũng nói, Tấn Chiết công tử, sao đã muốn đi rồi? Nhìn thấy nữ tử với thần thái lười biếng, xinh đẹp yêu kiều, mắt Tấn Chiết bỗng mơ hồ, lẩm bẩm, dù sao đã muộn, giờ đi cũng muộn, đồ đệ của ta không phải kẻ ngu, đánh không lại thì sẽ chạy. Thiên thánh tam phẩm phía dưới cũng không ngăn được nàng, một phen tự an ủi xong, hắn lại lần nữa nhào về phía trên giường,